Đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng 10 năm 2009. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Quý vị có khỏe không? Hôm nay trời gió nhiều và hơi lạnh. Bây giờ chúng ta đang ở trong đạo tràng ấm cúng để học hỏi Phật pháp với nhau. Kỳ trước chúng ta học kinh Địa Tạng đến phẩm thứ 7. Cái phẩm thứ 7 nói về sự lợi ích của người còn kẻ mất, tức là hướng dẫn chúng ta khi có một người thân mất, một người thân qua đời thì chúng ta phải làm gì để chúng ta có thể giúp đỡ được cho người thân của chúng ta trong vòng 50 ngày kể từ khi người đó vừa qua đời. Ở Việt Nam á thì ngày xưa người ta làm một cái đám tang cho người mới mất kỹ lắm, có nghĩa là người ta làm đủ lễ hết á. Thì khi mà chúng ta qua đây rồi đó thì những cái lễ nghi mà nó không cần thiết đó, thì chúng ta lược bớt đi. Và nhất là theo tinh thần của đạo Phật, cái cốt yếu là chúng ta làm sao để có thể hồi hướng công đức, tụng kinh cầu nguyện cho người mất. Còn những cái lễ nghi cúng kiến, cúng kho, cúng lầu, đốt xe, đốt quần áo thì mấy cái đó thì trong đạo Phật không có khuyến khích. Đó là theo cái tập tục tin tưởng của nhân gian thôi. Trong kinh Địa Tạng phẩm thứ 7 có cái phần rất là quan trọng, nghĩa là người khi mà cái người mất mà làm một cái việc lành nào cho người, người còn mà làm việc lành cho người mất thì người còn có 6 phần công đức, còn có một người 1 phần thì do người mất đi. Thí dụ bây giờ trong gia đình mình cử mình ra làm một cái người điều hành trong cái buổi tang lễ, bởi vì nhiều khi anh chị em đông thì mình phải khéo léo, mình phải làm như thế nào để trong gia đình có sự hòa thuận, không có những cái sự tranh cãi, mà mình làm như thế nào mà để cho cái người còn á lợi lạc được sau cái đám tang. Thí dụ như là có nhiều gia đình á chưa bao giờ biết đạo nhưng mà nhờ cái đám tang, nhưng mà trong gia đình có một người hiểu đạo, thỉnh quý thầy đến tụng kinh cầu nguyện thuyết pháp, thì không ngờ sau cái đám tang đó thì trong gia đình ít người, vài ba người hay có khi cả gia đình biết hướng Phật, biết tu tập. Như vậy thì quý vị thấy rõ ràng người mất hưởng một phần, nhưng mà người chết người sống hưởng mấy phần? 6 phần, rất là rõ ràng. Pháp Hòa đã kể cho đại chúng nghe có một gia đình ở bên Mỹ, khi Pháp Hòa đến dự đám tang thì khi mà quý thầy đến làm xong cái đám đó thì Sau cái buổi chiều hôm đó thì cả gia đình quy y và bắt đầu tu tập. Thì quý thầy có nhắc một câu là quý vị thấy trong gia đình một người ra đi, nhưng mà trong khi đó đã tạo cơ duyên cho rất nhiều người. Thành thử ra cái điều đó rất đúng. Cho nên cái vấn đề mà chúng ta cầu nguyện cho một người mất mà theo chánh pháp đó rất cần thiết. Tại vì nếu mà chúng ta làm đúng chánh pháp thì tự nhiên nó chiêu cảm được những người thân của mình. Cho khi mình có một người thân mà mất á, thì mình đem hết lòng mình tụng kinh, mình cầu nguyện. Và nhất là mình phải làm sao mình có thể đưa gia đình mình đến gần với Phật pháp, để cho gia đình mình hiểu cái đạo lý. Mà khi mà người còn sống hưởng được 6 phần lợi ích đó rồi, thì tự nhiên khi mất á, họ có thêm công đức, họ có thêm cái sức mạnh, họ có thêm cái hành trang để họ ra đi. Cho nên khi chúng ta còn sống á, mình đừng có chờ là đến khi nào mình mất thì người thân của mình sẽ lo cho mình. Thì mình nhớ là trong kinh nói rằng chúng ta chỉ hưởng được một thôi. Rõ ràng như vậy. Cho nên có nhiều người là họ hồi nào giờ họ đâu có thấy được cái đạo lý của lẽ thật của cuộc đời. Ngày hôm qua Pháp Hòa đến nhà thương để cầu nguyện cho một bác sắp mất. Thì khi đó Pháp Hòa đứng bên cạnh bác và Pháp Hòa mới nói với bác như thế này. Hơn 70 năm bác sống ở đời, tất cả những cái mùi vị gì của thế gian này bác nếm đủ hết rồi. Những bổn phận gì bác làm đủ hết rồi. Rồi Pháp Hòa nói về Đức Phật dạy phàm làm người, hễ có sanh thì phải có già, có bệnh, có chết. Nói chung là những cái nghĩa lý thông thường. Phật tử mình nghe hoài thì mình thấy thường, nhưng mà đối với một người họ chưa hề nghe đó, họ cảm thấy như cái gì nó mới lắm. Thì Pháp Hòa thấy một người đứng đối diện, một người con trong gia đình đứng đối diện, gật đầu. Tại vì hồi nào giờ hình như sống mà có lẽ chưa bao giờ nghiệm ra cái đó. Mà thật sự có nhiều khi mình sống cuộc sống mình nó sung túc, nó vui vẻ, nó đầm ấm quá, đôi khi mình hình như mình quên mấy cái đó đi. Hoặc là mình ít có khi nào mình đi đến mình dự đám tang, mình không có thấy những cái đám mất, thì mình hình như quên cái đó. Cho nên Phật dạy đó, thỉnh thoảng có bệnh cũng tốt. Tại vì có nhờ có bệnh vậy cho nên mình mới quán sao? Quán thân là vô thường. Mình thấy được cái thân vô thường, cho nên mình cố gắng mình tu tập hơn. Cho nên đó là mình cái người đệ tử Phật đó, phải khéo léo làm sao để mình có hướng dẫn được gia đình của mình hộ niệm cho người thân đúng chánh pháp. Ở đây mình không có bài xích khi người ta theo những cái phong tục. Nhưng mình thấy nếu mà cái nào mà cái phong tục nào nó không cần thiết và chúng ta có thể lược bớt đi. Cái phần chính là chúng ta làm sao để cầu nguyện. Thí dụ bây giờ đó mình giữ lại cái khăn tang. Mình có thể lược vấn đề quần áo, những cái quần áo mặc áo tang bớt cái đó. Nhưng mà cái khăn tang phải giữ. Bởi vì cái chữ tang đó, cái khăn tang đó là tượng trưng cho sự tưởng nhớ, thương nhớ. Rồi mình cúng kiến cho người thân thì cũng không cần rườm rà. Cái cốt là chúng ta nhớ nghĩ đến người đó, chứ đừng có nghĩ rằng chết là hết. Mình có nhiều khi mình nghĩ chết là hết rồi thì nó mình thấy sống với nhau mà không có tình, không có nghĩa gì. Phải không? Mọi người đó mới vừa mất một cái là mình cuốn quấn chiếu mình đem đi cho lẹ rồi là xong. Thì mình thấy cái cuộc đời sao nó lạc lẽo quá. Cho nên cái ý nghĩa cúng ngoại đó theo cái truyền thống cũng rất đẹp, là chúng ta nhớ nghĩ về nhau. Tại hôm rồi mình nói về phẩm thứ bảy đó, thì Pháp Hòa xin nhắc thêm thôi. Bây giờ mình qua đến phẩm thứ 8 ở trang 108. Quý vị có quyển kinh Địa Tạng xin mở trang 108. Phẩm thứ 8 này có tên là Các Vua Diêm La Khen Ngợi. Diêm La đó là mình âm từ cái chữ Phạn là Yama. Chữ Yama giống như mình viết xe của Nhật là Yamaha vậy đó, mà không có chữ Ha ở sao? Yama thôi. Yama này đó là tiếng Phạn, người Trung Hoa âm là Diêm La, có chỗ âm là Diêm Ma. Nói nôm na là gì? Là cái ông vua ở dưới địa ngục, chúng ta gọi là Diêm Vương. Diêm Vương, Diêm này là Diêm, Diêm Ma, địa ngục. Cho nên gọi là các vua Diêm La khen ngợi. Chữ Hán gọi là tán thán. Tán thán là khen ngợi. Tán thán cái gì? Tán thán cái điều lầm. Ở trong lịch sử thì người ta nói rằng cái ông vua Diêm Vương đó, mình gọi là Diêm Vương đó, tức là vua chúa tể địa ngục, ông cũng chịu khổ như thường. Một ngày cũng 3 lần bị rót đồng, bị hành hình. Một ngày cũng 3 lần để mà trả cái nghiệp. Mà theo như tích kể rằng ông này cũng phát cái nguyện, nếu mà ông ở địa ngục thì ông làm một cái người cai quản. Thì bây giờ mình nói nôm na giống như mình ở trong tù mà lâu, cái người nào mà ở trong tù mấy chục năm lâu ngày rồi có thành ra chúa ngục, tức là làm đại ca trong đó. Mấy anh nào mới vô là phải chịu cái sự dàn xếp của anh này. Nhưng mà anh có chịu tội không? Anh cũng phải chịu tội. Thở đây cũng vậy, địa ngục rất công bằng. Dù cho là một ông chúa gì địa ngục đi nữa thì cũng chịu tội như nhau. Ở đây cũng vậy. Không phải là mình giàu có rồi mình xuống địa ngục mình đem một mớ tiền mình đút lót được, không có chuyện đó. Thấy không? Cho nên có một cái bài sám nó nhắc mình đó. Khi mà mình chết mình nằm đó, cái vợ thương quá, vợ đau đớn đầy vơi giọt lệ, con khóc thương kể lễ kêu khóc than. Dù cho quyến thuộc 100,000 có ai thay thế cho chàng được chăng? Khi mình đi xuống dưới đó rồi, cái chữ xuống dưới đây có nghĩa là chúng ta trầm kha đau khổ đó. Chứ cái người giàu hay người nghèo đau khổ giống nhau. Quý vị thấy có nhiều người giàu dữ lắm nhưng mà một ngày cũng 2-3 lần khóc. Có nhiều khi giàu có tiền bạc nhưng mà nghèo khổ cái gì? Nghèo khổ tình cảm trong gia đình. Có thể là gia đình không có hạnh phúc, con cái không có nghe lời, vợ chồng không có được hạnh phúc. Mặc dù mình thấy cái nhà rất giàu có, họ có thể là một ông thủ tướng, họ có thể là một ông quan, nhưng mà ai biết được, cái vị đó cũng đau khổ như bất cứ một người bần dân lê thứ nào khác, nếu họ không có tu tập, gia đình không có tu tập. Cho nên vua Diêm Vương thì cũng chịu khổ giống nhau thôi. Mình phải hiểu như vậy. Thì cái phẩm này, khi mà đọc tới cái phẩm thứ 8 này, Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ thì Pháp Hòa tụng kinh Địa Tạng tới cái phẩm này, đọc quá trời tên quỷ vương luôn. Thì mấy người hàng xóm ngồi ở trước nghe và ớn lắm, nó trời ơi, nó tụng cái kinh gì mà nghe toàn quỷ vương không à? À, mà thường thường người ngoài đời họ nghe chữ quỷ thì họ sợ lắm, nghe quỷ là sợ lắm, tại vì quỷ nó hơn ma, ma nó hiền hơn quỷ. Phải không? Thường thường ta nói mày đâu phải ma nữa, mày thuộc quỷ rồi, phải không? Quỷ này là nó dữ hơn ma. Con ma thì nó chỉ tóc dài thôi, à, còn con quỷ nó có răng nanh. Thì ở trong này mới nói đó, lúc đó trong dãy núi Thiết Vi có vô lượng vị quỷ vương cùng với vua Diêm La, tức là toàn là những vị thống lãnh quỷ, mà quỷ vương chứ không phải quỷ thường nha, cùng với một vị thống lãnh tên là Diêm La đồng lên đến cung trời, đến chỗ của Đức Phật. Chữ quỷ này là gì biết không? Chữ quỷ này nó không chỉ có cái nghĩa là những con quỷ thông thường như thế gian mình nói, mà chữ quỷ này là những cái tâm quỷ nguyệt, những cái tâm xấu ác. Khi đó thì tất cả những cái tâm xấu ác, mà thật ra bất cứ một tâm xấu ác nào khởi lên nó đều là quỷ vương hết, tại vì nó có khả năng nó dẫn mình đi tới cái chỗ làm bậy. Thí dụ bây giờ mình ghét cái người đó vì cái người đó là cái người phá hạnh phúc gia đình mình nói ví dụ vậy, thì cái tâm mà mình nói ước gì mà mình có thuốc độc mình giết cái người này, thì khi mình khởi cái tâm như vậy thôi, biết đâu chừng giận quá ghét quá cũng có thể dẫn mình đi đến cái việc làm tội lỗi. Cho nên bất cứ một tâm niệm nào xấu mà khởi lên, nó có khả năng nó dẫn mình đi tuốt luốt hết. Thành thử ra hãy niệm nào mà xấu khởi lên, nó đều là vương hết, nó là vua hết, nó dẫn mình đi mất tiêu. Cho nên khi mà những cái tâm xấu đó cùng với một vị thống lãnh của các loài xấu đi lên đến cung trời thì đi đâu biết không? Có nghĩa là bắt đầu điều hướng về chỗ lành. Nhớ không? Vì quỷ là tượng trưng cho cái chỗ xấu, người xấu. Cung trời là tượng trưng cho chỗ tốt, gặp Đức Phật là gặp người người tốt, gặp người giác ngộ. Cho nên khi tâm xấu, những tâm niệm xấu bây giờ bắt đầu đồng quy tụ về cung trời Đao Lợi hết, tức là đồng trở về chỗ lành hết, và gặp một người gọi là người giác ngộ là Đức Phật. Chỗ này mình phải hiểu như vậy. Bây giờ á, mình quay về điều thiện mình vui không? Vui lắm. Ngày xưa cái tâm mình nó không được như vậy đâu. Ngày hôm qua có một vị Phật tử lên gặp thăm Pháp Hòa chỉ trong vòng 5-10 phút thôi. Thì vị Phật tử này nói như thế này: thưa Thầy, bây giờ con mới thấy được ngày xưa tại sao Thầy khuyên con trì chú Đại Bi. Tại vì chú bây giờ con phải công nhận chú Đại Bi tuyệt vời. Con chưa thấy con chuyển được ai hết mà con chuyển được con. Con chuyển được con một cách con không tưởng được. Mà người nhà bây giờ thấy con cũng chuyển lạ lùng, khen con. Ngày xưa con khổ con lên gặp Thầy, Thầy nói ráng về trì chú Đại Bi đi. Con nghĩ trì chú Đại Bi cứ tụng như vậy hoài đâu có làm gì được. Một hôm nọ, người em của con nhắc lại câu nói của Thầy và con đã trì chú. Và không ngờ chỉ có một thời gian ngắn con chuyển được con. Ngày xưa con căm ghét cái người đó, bây giờ con thấy cái người đó con bình thường lắm, tâm con bình lặng dữ lắm. Con mừng quá chừng. Con lên đây thăm Thầy và cảm ơn. Cho quý vị biết không, khi mà mình trì chú Đại Bi mà mình trì đến Đại Bi là gì? Đại Bi là gì? Là lòng thương phải không? Mà khi mình trì chú Đại Bi đến cái mức mà mình cái câu chú đó nhập tâm mình rồi á, tự nhiên cái quy lực của chú nó giúp cái tâm mình lắng xuống. Mình phải tin tưởng và mình hành trì mình mới thấy kết quả. Như cái vị Phật tử này trước kia thấy đâu có gì đâu, bây giờ mới thấy. Và vị này nói rằng con không biết xung quanh con ai chuyển, mà rõ ràng chính bản thân con chuyển. Con chuyển một cách nghĩa là con thấy rất rõ, và người thân của con, người nhà con thấy con chuyển rất rõ. Mừng lắm. Thì ở đây cũng vậy. Ngày xưa tâm mình không có được như vậy. Lòng của mình hay ghét, hay hờn, hay giận, hay trách móc. Bây giờ mình biết hướng về cõi trời Đao Lợi rồi, gặp được Đức Phật rồi, mình vui mừng lắm. Cho nên vua Diêm La khen ngợi, khen ngợi làm lành. Bây giờ bắt đầu một lô các vị quỷ đây. Mình kiểm coi mình có bao nhiêu thứ trong người mình nghe. Các vị quỷ vương đó tên là ác độc quỷ vương. Ác độc là gì? Là những hạt giống xấu, phải không? Hạt giống xấu. Bây giờ bắt đầu ác độc này nó chứa nhiều thứ gọi là đa ác. Chữ đa là nhiều đó, đa ác quỷ vương. Rồi đại tranh quỷ vương, thích tranh cãi. Giờ kiểm coi mình có mấy thứ, phải không? Mình có thích tranh cãi không? Rồi nhiều khi mình giận quá, mình muốn ăn tươi nuốt sống cái người kia, cho nên gọi là bạch hổ, huyết hổ, xích hổ. Hổ là con cọp đó, nó muốn vồ người khác không à, phải không? Có nhiều khi quý vị coi phim Tàu, quý vị thấy có nhiều người đó, họ bị sỉ nhục, họ không có đánh trả được, họ tức quá họ cung tay về mà mình nghe răng rắc vậy đó. Quý vị nào coi phim Tàu thì nhớ mấy cái bị ăn hiếp quá mà không làm gì được hết, giận dữ lắm mà không làm gì được hết, thành thử cung tay lại muốn đánh, mà mỗi lần như vậy là mình nghe xương sẩu của họ nó kêu răng rắc vậy đó. Có một quỷ vương tên là Tán Ương quỷ vương. Tán Ương là gì? Tức là gieo rắc những cái tai ương cho người khác. Phi thân quỷ vương. Phi thân là bay. Bay đây có nghĩa là gì biết không? Mình đi tới người này, mình nói người này, mình tới người kia, mình nói người kia, mình bay dữ lắm. Quý vị hiểu cái chữ phi thân ở đây không? Một cái loại quỷ vương phi thân có nghĩa là một quỷ vương này đâm bì thóc, thọc bì gạo dữ lắm. Ở chỗ nào mà bao gạo còn nguyên là anh tới anh chọc cho lũng. Đây là phi thân quỷ vương. Ngày xưa trong luật dạy á, một vị sa di ăn cơm, một vị xuất gia ăn cơm á, ngồi đâu là phải ngồi một chỗ, không có được cầm cái chén ngồi chỗ này ăn lát, cầm cái chén lên ngồi chỗ kia, là cũng là cái ý này đây. Mình không muốn tập cho mình thành một cái thói quen. Người Việt hay rầy con cháu ngồi lê đôi mắt. Không biết quý vị có nhớ mấy cái từ Việt Nam như vậy. Thì đây, phi thân quỷ vương. Mình có cái thân à, mình không ngồi yên, mình bay hết chỗ này, mình bay tới chỗ kia, mình làm quỷ. Tức là mình phá hết người này, mình quậy tới người kia. Một cái lời để mình làm cái gì biết không? Để mình tán ương quỷ vương, tức là mình gieo rắc những cái tai họa cho người khác. Lan nha quỷ vương, mình nói sao mà để người ta câu xé với nhau. Chữ lan này là lan sói, chữ lan này là sói. Đạm thú quỷ vương, phụ trạch quỷ vương. Phụ thạch này là vác đá, khiên đá. Trong lòng mình nó ôm nhiều thứ lắm. Giận một người nào thì mình ôm người đó như một khối đá vậy đó. Chủ hao quỷ vương. Chữ hao này không phải là hao tài, hao của, mà đây là hao tổn, làm tổn thương người khác. Chuyên môn gieo rắc những cái tin là làm cho người khác họ buồn khổ. Chủ họa quỷ vương, chủ phước quỷ vương, chủ thực quỷ vương, chủ tài quỷ vương, vân vân. Thì ở trong này có một con quỷ vương nữa, tên là tam mục, tứ mục, ngũ mục. Mục này là mắt. Thấy không? Có nhiều khi á, mình có hai mắt mình nhìn chưa đủ, mình tìm nhiều mắt lắm. Mình có nhiều mắt lắm. Mình ngồi chỗ mình không có đi đâu hết trơn, mà chuyện gì trên thế gian này mình cũng biết hết á. Thí dụ bây giờ ngồi chỗ chứ mà lỡ mà mình nhà của ai đó mà bữa nay tổ chức một cái buổi tiệc rất lớn, mình không có đi mà một lát về là mình có đủ tin tức hết. Tại vì mình có nhiều mắt, nhiều tai, nhiều chân đó lắm. Quý vị có thấy được cái điều đó không? Tứ mục, tam mục, tứ mục, tức là mình không có yên. Mình đi soi bói chuyện này, soi bói chuyện kia. Trong kinh gọi là tam mục, tứ mục, ngũ mục. Thì nói chung lại, tất cả những quỷ vương này nó đều là tượng trưng cho mỗi cái tánh xấu của mình. Cho nên ngày hôm nay mà mình tu tập á, là mình đưa tất cả những tánh xấu này đi đâu? Đi về trời, trời đau lợi, để gặp ai? Gặp Phật. Gặp Phật để làm gì? Để mà tán dương cái chuyện tu hành. Đức Thế Tôn ơi, con mừng lắm, hôm nay con tu được rồi. Hồi xưa con thấy cái người đó, con nhìn nó bằng 3-4-5 mắt rồi. Bây giờ con nhìn nó bằng, mà con nhìn cái người đó bằng một cặp mắt rất từ bi. Con nhìn bằng cặp mắt thương và hiểu. Đây quý vị thấy nè, hay lắm. Những vị đại quỷ vương như thế vân vân, mỗi vị cùng với 100.000 tiểu quỷ vương cả thải ở trong cõi Diêm Phù Đề đều có chức trách, đều có phần chủ trị, hay vô cùng. Tại sao gọi là đi với đại quỷ vương như thế và mỗi vị cùng với 100.000 tiểu quỷ vương? Bởi vì một cái tâm niệm mà xấu mà khởi, nó là đại quỷ vương. Rồi những cái hành động đi theo, lời nói đi theo, nó gọi là tiểu quỷ vương. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa ghét cái người đó quá, thì cái ghét đó nó làm đại quỷ vương. Ghét rồi làm gì? Nói móc, nói xuyên, nói xéo, hay là hành động gì đó để làm cho cái lộ cái vẻ cho người mình biết, cho cái người đó biết là mình không ưa cái người đó. Tiểu quỷ vương. Thêm nói một cách khác, khi mà cái tâm mình khởi á, gọi là tâm vương. Những cái đi theo nó là tâm sở. Nhớ không? Duy thức học á, Duy thức học ta kêu tâm vương với tâm sở đó. Tâm vương là những cái tâm chính nó khởi lên, thấy không? Rồi những cái tâm sở đi theo, thí dụ như tham. Nhưng mà bên cạnh nó bắt đầu những cái tâm sở nó đi theo. Tham cái gì? Tham ít, tham nhiều, tham tài, tham sắc gì nó đi theo. Cho nên ở đây á, mình phải tu sao mà đại quỷ vương cũng về trời, mà tiểu quỷ vương cũng gặp Phật luôn, mới hay đó. Cái này nó giống như trong kinh Pháp Hoa. Có một ông vua đi tu, 8 người con đi tu theo, nhớ không? Ông vua đó là mình, 8 người con đó là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, mạc, na, lại da. Những cái ít, những cái thức, những cái trần căn của mình đó. Giống như bây giờ hôm nay nè, quý vị vô đây quý vị ngồi, 8 người con đi tu theo không? tu luôn, vô đây nghe pháp luôn. Thấy không? Mỗi lần mình bây giờ mình ngồi ở nhà là mình coi phim tàu nè ha, rồi mình nghe nhạc nè, mình nói chung là mình nói, mình nhìn đủ thứ chuyện. Nhờ mình đi vô đây được có 1 tiếng đồng hồ thôi, vậy mà 8 người con vô đây tu được 1 tiếng đồng hồ. Thấy rõ không? Cho nên đại quỷ vương về trời, tiểu quỷ vương cũng về trời. Mà mình đâu phải có một đâu, 100.000 thứ trong tâm của mình. Một ngày không biết khởi bao nhiêu đại quỷ tiểu quỷ gì, nó khởi ào ào lên vậy đó. Cho nên một cái tâm xấu mà khởi là những hành động li ti nhỏ nhỏ nó đi theo. Cho nên quý vị thấy không, mình mà khuyên được một người nào mà vô chùa là công đức lớn lắm. Tại vì họ mà đi vô chùa được, họ tụng thời kinh, tâm họ cũng sao, mắt tai mũi miệng thân ý tiếp xúc với thánh thiện, tu được giờ. Thấy không? Cho nên Phật mới nói đó, mình mà nghe pháp đó nhớ không được á, nghĩa là nguyên cuốn á, ráng nhớ được nửa cuốn. Không nhớ được nửa cuốn thì nhớ được 1 trang, không nhớ được 1 trang nhớ 1 câu, nhớ không? Cho nên trong kinh nói đó, thậm chí mà nghe danh hiệu 1 câu mà lọt vào lỗ tai cũng hết tội là vậy đó. Nhớ không? Trong kinh một chút xíu nữa, hôm nay mai mốt học cái phẩm thứ 9 mình thấy. Sao kỳ vậy? Một danh hiệu Phật mà lọt vô tai. Tại vì nhiều khi mình khởi một cái danh hiệu thánh thiện mà đi vào trong lỗ tai mình, mà tâm mình nhiếp thêm cái đó đó, tự nhiên bớt đi được những cái phiền não, bớt được những cái lỗi lầm. Cho nên á, mình đừng có lo. Mỗi ngày mình tu một chút, cho nên mình gọi là gì? Đốn ngộ mà tiệm tu. Mình giác ngộ thì lẹ lắm, phải không? Nhiều khi bây giờ mình đùng một cái mình thấy cái đám tang, mình giật mình tỉnh thức, đó, mình giác ngộ rồi, đốn ngộ. Nhưng mà tiệm tu à, tu phải tu từ từ, từ bước, phải không? Giống như mình lên cầu thang vậy, đi từng bước lên. Quý vị hiểu ý như vậy. Các vị quỷ vương đó cùng với vua Diêm La nương sức oai thần của Phật và oai lực của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Quý vị thấy nè, quỷ vương mà lên trời mà lại nương oai thần của Phật và oai lực của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, hay quá. Mình mà muốn tu á, tâm mình mà quay trở về tu á, mà mình không có nương Phật là tượng trưng cho sự giác ngộ, Địa Tạng Bồ Tát là tượng trưng cho cái tâm cương quyết, cái ý chí dũng mãnh của mình, thì tu nó vẫn không. Cho nên ở đây nói lúc nào mình tu mình cũng phải nhớ nha, mình nương oai thần của Phật và oai lực của Bồ Tát. Bồ Tát đây là tượng trưng cho cái ý chí kiên cường, Phật đây là tượng trưng cho giác ngộ. Cho nên một khi tâm mà hiểu đạo rồi, phát tâm tu rồi, luôn luôn nương oai thần của Phật và oai lực của Bồ Tát thì mới được. Mình mà không có tỉnh sáng đó, không có ý chí đó, người ta thổi mình mất tiêu à, người ta xúi mình cái mình đi theo à. Cho nên nhớ vậy đó, mình tu là mình phải có nương vào cái sự giác ngộ là Phật, oai lực của Bồ Tát là cái ý chí của mình. Chứ phải nói một câu ta quyết chí đi tu. Mình phải nói như vậy đó. Cho nên là nhờ sự cương quyết của tâm giác ngộ mà tất cả đều được tới cái cõi lành hết. Mình mà không có cái ý chí cương quyết đó nha, đừng có nói chuyện cạo đầu đi tu, chỉ hàng tuần đi nghe giảng thôi, nhiều khi mình cũng còn bữa trồi bữa sụp nữa. Tại vì sao? Tại vì mình nhiều khi mình chưa có cái ý chí mạnh. Thí dụ bây giờ mình biết là tuần nào ở chùa cũng có pháp thoại, và mình rất muốn mỗi tuần mình ít nhất một lần tưới tẩm vô trong cái tâm thức mình những cái lời Phật dạy, thì phải làm sao mình cố gắng. Trừ trường hợp đặc biệt là mình có hữu sự thôi, chứ còn bình thường đừng có để cho con ma giải đãi, tức là làm biếng nè, buồn ngủ nè, hay là sửa soạn đi rồi tự nhiên giận bả cái tắt xe không đi, hay là sửa soạn đi rồi giận ổng không đi, thí dụ vậy đó. Tức là những cái đó là mình không có cái ý chí. Quý vị hiểu ý như vậy. Trừ trường hợp gia đình mình hữu sự đặc biệt thì thôi không nói, nhưng mà những cái lăng tăng nhỏ nhỏ đó đó, tiểu quỷ vương đó, mình đừng để nó thắng mình, mình đừng để nó cai trị mình, là đại không? Cái tâm giải đãi, cái giải đãi là một đại quỷ. Cái bắt đầu nó nói thêm nghe, nó nói thôi đi vô đó mình ngồi, mình gục lên gục xuống cũng kỳ lắm ha. À, trời ơi nó hay lắm. Con tiểu quỷ nó giỏi lắm, nó nói mình đủ chịu hết á. Không, nó nói thôi đau chân quá ở nhà đi đi, chi vô đó phiền người khác. Nó nói đủ chịu hết á. À, cho mình phải rồi. Ví dụ khi mình mới thấy thôi bữa nay á, cái tâm nó không tịnh mà vô đó có nghe được cái gì đâu. Chà, cho nên là nó biểu mình đủ chịu hết á, mà mình mà nghe lời nó là coi như mình thua. Cho nên phải nương Bồ Tát Địa Tạng, phải có tích trưởng dũng mãnh, phải có minh châu. Cho nên nội cái đoạn này không là mình thấy mình tu cũng đủ rồi ha. Ừ. Bây giờ tiếp tục, vua Diêm La bạch Phật. Bây giờ vua Diêm La quỳ gối chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con cùng các vị quỷ vương nương sức oai thần của Đức Phật và oai lực của Ngài Địa Tạng Bồ Tát mới được lên đến đại hội nơi cung trời đáo lợi này, mà cũng là vì chúng con đặng phước lành vậy. Quý vị thấy không? Không có phước không có làm được điều này đâu. Cho nên nhiều khi á, Phong Hòa mỗi lần mà đọc kinh á, mà mình hiểu được ý kinh á, tự nhiên mình vui lắm. Quý vị biết tại sao mà vui không? Phong Hòa thấy mình có phước quá. Mình được học kinh nè, mình được đọc kinh của Phật, mà thậm chí có nhiều ngày đọc xong hiểu được đạo lý ngồi khóc. Có một hôm Hòa ngồi đọc kinh Địa Tạng, giống như bây giờ mà mỗi lần mà ra mà nói chuyện lại với đại chúng vậy đó, là đọc lại để mình hiểu thêm, mà đọc lại mình có cái ý mới. Ngày xưa mình đọc mình hiểu ý khác, bây giờ mình thêm những cái ý mới nữa, ngồi khóc. Khóc là vì mình sung sướng, mình thấy tại sao mình được có phước này. Mình có cái phước quá trời quá đất là mình đọc kinh, mình hiểu kinh. Bây giờ nè, kinh đây nè, người ta in hàng triệu triệu bản đó, người ta để đó. Có bao giờ có người nào mà hiếm, có người lợi mà cho tôi xin quyển kinh tôi về tôi đọc á, phải không? Ít lắm. Cho nên người nào mà được thỉnh một quyển kinh, mà cầm quyển kinh mà tụng đó, phải nói là phước lắm. Chứ đừng có tưởng tại sao vậy. Tại vì cái lời lành mình khó tiếp thu lắm. Còn cái gì mà nó phù trần bên ngoài thì mình dễ hấp thụ. Cho nên cái câu này rất hay. Mới được lên đến đại hội. Đó, chiều hôm nay là giống như đại hội vậy đó. Quý vị nhớ là mỗi tối thứ bảy là mình đi đại hội. À, đại hội này là gì? À, đại hội này là đại hội nghe pháp, cho nên có khi người ta gọi là pháp hội, phải không? Người ta gọi là pháp hội. Mà mình biết rằng á, mình đến đây á, lòng của người nào cũng lành hết, lành mới ngồi đây chứ. Mà nếu chưa lành cũng nên ngồi, tại vì ngồi chi? Ngồi để bắt đầu tâm nó lành ra. Mới đầu mình nghe mình buồn ngủ lắm, mình nghe mình chán lắm. Nhưng mà nghe rồi lâu lâu ngày nó thấm chút, thầy thấm chút. Cho nên khi mà mình thấy rằng chúng ta có phước lắm mới được nghe kinh của Phật. Nay chúng con có chút việc nghi ngờ, dám bạch hỏi Đức Thế Tôn, cúi xin Đức Thế Tôn từ bi vì chúng con mà chỉ dạy cho. Đức Phật bảo vua Diêm La rằng: Cho phép ông hỏi, ta sẽ vì ông mà dạy rõ. Bây giờ vua Diêm La chiêm ngưỡng đảnh lễ Đức Thế Tôn và ngó ngoái là Ngài Địa Tạng Bồ Tát và bạch cùng Đức Phật rằng. Cái chỗ này là để diễn tả cái tâm cung kính. Mình muốn nói ai là trước khi mình phải nhìn ta một cái. Thấy không? Thí dụ như giờ á, Pháp Hòa muốn khen quý vị nào đó với ai đó, thì tự nhiên mình phải làm sao? Mình phải nhìn cái. Giống như mình nói thí dụ ha, hồi nhỏ mình được dạy. Bây giờ người ta tới nhà mình thăm thì thấy mình còn nhỏ cái người ta lì xì. Mà trước khi mình muốn nhận cái bao lì xì đó, mình ngó ai? Ngó ba mẹ mình cái. Phải không? Ngó ba mẹ mình, mà ba mẹ mình mà nghĩa là không có cái thái độ không đồng ý á, là mình mới dám chìa tay mình cầm cái bao lì xì đó. Đó là để tỏ cái tâm cung kính, lúc nào cũng phải hướng về. Trở đây cũng vậy. Và đồng thời quý vị biết, mỗi khi mình muốn nói cái gì, hỏi cái gì, mình muốn biết nó đúng sai như thế nào, thì nhớ ngó lại tâm mình chút. Ngó ngoái là Ngài Địa Tạng. Địa Tạng là tượng trưng cho tâm, có phải không? Mà nhiều khi mình muốn hỏi cái gì trước mặt ai đó mà mình quên, mình nhìn xung quanh coi, mình hỏi câu này nó có tác động. Nhiều khi mình hỏi cho mình nhưng mà đụng chạm tới người kia, nhiều khi người ta hiểu lầm cái ý mình là còn khổ nữa. Chứ ở đây là cái chỗ tu tập. Cái chỗ tu tập là mình luôn luôn mình biết sống mà mình biết để ý tới người khác. Đó là tượng trưng cho cung kính. Ngoài cái ý nghĩa cung kính, nó còn có cái ý là chúng ta luôn luôn nhìn lại tâm mình. Cho nên mới nói ngó ngoái là ngài Địa Tạng. Địa Tạng là tâm. Bây giờ thí dụ bây giờ mình muốn làm cái đó, mình bất chấp, miễn được lợi cho mình thôi. Mà nếu mình có nhìn lại cái tâm mình chút, mình sẽ thấy làm sao? E thẹn. Mình sẽ thấy cẩn thận hơn, mình làm cái việc đó cẩn thận hơn. Cho nên á, mình sống với nhau cũng vậy. Mình càng gần gũi nhau, càng thân thiết, thí dụ như là cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái cũng vậy. Không phải muốn nói gì là nói. Mình phải ngó người kia một cái, mình coi cái cảm giác người đó làm sao. Mình nói một câu nói như vậy, cái cảm giác họ như thế nào. Mình nói rồi mình xây chỗ khác mình nói, mà mình có biết họ đang đau khổ ở góc đằng kia không. Chứ cái chỗ này hay vô cùng. Quý vị thấy được điều đó không? Cho nên tụng kinh Phật là tụng kháng kinh giả minh Phật chi lý là cái chỗ này. Mình tụng kinh mà mình thấy được cái đạo lý để là mình sống trong đời sống hàng ngày của mình. Cho nên kinh của Phật không phải để cho mình đọc để rồi mai mốt mình đi lên trời hay là lên đâu mình làm hết trơn á, mà ngay trong thế gian này mình thấy mình làm được. Chỉ một chút ngó lại thôi là tự nhiên mình có cái cẩn mật hơn. Có nhiều khi mình nói mà mình không cần biết cái cảm giác cái người đó ra làm sao hết. Mình nói cho sướng cái giận của mình, cho sướng cái cơn thịnh nộ của mình, mà mình không cần biết cảm giác của người đó. Đó là mình thiếu cái sự ngó ngoái lại ngài Địa Tạng. Và học cái chỗ này rồi thì mình học được một cách hay của các bậc quỷ vương mà còn làm được việc đó, quý vị thấy không nè. Huống chi mình là Phật tử. Con xem xét ngài Địa Tạng ở trong sáu đường, dùng trăm nghìn phương trước để cứu độ những chúng sanh mắc phải tội khổ không từ mệt nhọc. Sáu đường tức là trời, Atula, địa ngục, ngạ quỷ. Trời, Atula, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Sáu đường. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây có thần thông không thể nghĩ bàn như thế. Nhưng tại sao hàng chúng sanh vừa đặng thoát tội khổ không bao lâu lại phải bị đọa lạc vào ác đạo? Quý vị hiểu được câu hỏi không? Ngài Địa Tạng Bồ Tát có thần thông như thế, nhưng mà tại sao độ người ta ra khỏi không bao lâu rồi đọa vào nữa? Sao kỳ vậy? Ở chỗ này mình phải hiểu như thế này. Đạo Phật không có cái chuyện gọi là có thần thông rồi muốn biến ai làm gì làm. Nhưng mà phải nói cho người ta biết rằng anh gieo cái nhân nào thì anh phải gặp cái quả đó. Chứ không thể nào anh lại tôi rồi tôi cho anh một góc, một tòa sen anh ngồi được. Có bao giờ quý vị thấy Phật nói rằng lại Phật ngày bao nhiêu lại là Phật thí cho cái tòa sen không? Không. Lại Phật là một lẽ. Cho nên mình niệm Phật là vãng sanh, nhưng mà tạo nghiệp nhiều cũng khó vãng sanh lắm. Cho nên niệm Phật là mới có thân niệm, miệng niệm thôi. Mà hằng ngày cái chánh nghiệp của mình, cái chánh nghiệp hằng ngày của mình phải có nữa, nó mới đủ tương xứng với vãng sanh. Giống như Pháp Hòa ví dụ, mình đủ giấy tờ hết trơn rồi mà mình không có đủ sức khỏe. Sức khỏe người ta khám ra, người ta nói mình bị nhiễm trùng phổi, nhiễm trùng đường ruột, đi nước ngoài được không? Đâu có được, phải không? Mặc dù người ta đã định ngày rồi, thí dụ vậy, nhưng mà cái phần sức khỏe chưa được. Cho nên thứ nhất, gia đình mình ở bên này phải đủ income nè. Mình phải đủ điều kiện để đi nè. Sức khỏe có nè mới được đi bảo lãnh ra nước ngoài. Cũng như vậy, mình muốn vãng sanh cực lạc thì mình cũng phải đủ điều kiện. Không phải ngồi đó niệm Phật không mà gọi là vãng sanh, mà hằng ngày phải tạo những cái nghiệp lành nữa, nó mới đủ công đức. Ở đây á, cái đạo lý của đạo Phật á, không có dùng thần thông để biến ai lên thiên đường cực lạc, và cũng không dùng thần thông để đẩy ai xuống địa ngục hết. Quý vị nhớ như vậy. Cho nên trong này mới nói Ngài Địa Tạng có thần thông không thể nghĩ bàn như thế, nhưng sao hàng chúng sanh vừa đạn thoát khỏi tội báo không bao lâu lại phải bị đọa lạc vào nữa. Thí dụ bây giờ mình là cái người đó phạm pháp, mình bỏ tiền ra, mình bảo lãnh họ ra ngoài, nhưng mà nếu họ làm lỗi nữa thì họ cũng phải đi vô đó nữa thôi à. Làm sao mà có cái chuyện gọi là mình đem tiền mình mua họ ra lần rồi cái là họ được ở ngoài đâu. Nhưng mà ra ở ngoài á là để cho họ có cái thoải mái thôi, nhưng mà bắt đầu xét xử. Cho nên không có thể nào mà, tại sao Tôn Ngộ Không có thần thông 72 phép biến hóa, có thể độn thổ, có thể lên trời, có thể gặp Phật, nghĩa là làm bất cứ việc gì mà không dùng thần thông làm một cái vèo cho bốn thầy trò đi tới Tây Phương Cực Lạc một lần cho rồi thỉnh kinh đi, mà tại sao phải trải qua nhiều cái tai nạn như vậy mới được thỉnh kinh? Có cái lý rõ ràng thấy không? Thần thông là một chuyện, nhưng mà anh muốn tới cái chỗ đích thực của anh thì anh phải trải qua những cái chuyện khó khăn này. Cho nên trong kinh Di Đà nói nè, từ đây qua cõi cực lạc quá 10 muôn ức cõi, chứ đâu phải chuyện chơi. Phải không? Thành thử ra cái chỗ này là cái chỗ rất là công bằng của thế gian này. Không phải là mình có tiền rồi mình muốn làm gì mình làm. Hay nói một cách khác, mình tin theo Phật là mình phải tu tập thì mình mới có kết quả. Chứ không phải mình lại Phật, mình cúng Phật, mình thờ Phật rồi mình mỗi ngày mình ca ngợi Phật, mình làm biết bao nhiêu lỗi lầm, rồi chỉ cần lên gặp Phật một cái là mình sẽ được vãng sanh, mình sẽ được đi thiên đường. Nó không có đúng. Nó mất cái lẽ gì? Mất cái lẽ công bằng. Cho nên anh tôn kính Phật, anh thờ Phật, anh lại Phật tốt, cái đó là anh kính bậc thầy, anh tưởng nhớ cái ơn đức mà Phật đã dày công chỉ dạy cho anh điều đó tốt. Nhưng phải nhớ nghe, anh muốn về trên kia thì anh phải tu tập. Cho nên đâu có thể nào mà búng cái mình có hạnh phúc. Nếu như vậy thì mình phải công bằng hết, ai mình cũng phải búng cho hạnh phúc hết. Chứ tại sao người này mình búng cho hạnh phúc, người kia mình búng cho khổ đau? Như vậy không đúng. Có thần thông như vậy là thần thông không có công bằng, thần thông không có đúng. Cho nên cái chỗ này là mình đọc cái chỗ này mình phải để ý. Bạch Đức Thế Tôn, Ngài Địa Tạng Bồ Tát có thần lực chẳng thể nghĩ bàn như thế, nhưng tại sao, nhưng tại vì cớ sao hàng chúng sanh chẳng chịu nương về đường lành để được giải thoát mãi mãi, cúi xin Đức Thế Tôn dạy rõ việc đó cho chúng con. Đức Phật bảo Vua Diêm La rằng: chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Đề tánh tình cứng cỏi, khó dạy khó sửa. Ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát đây trong trăm nghìn kiếp đã từng cứu vớt những chúng sanh đó, làm cho sớm được giải thoát. Cái chữ mà tánh tình cứng cỏi đây đó, cái chữ tánh này mình phải hiểu không phải là bản tánh, mà cái chữ tánh này nó có nghĩa là tập tánh. Bởi vì sao? Bởi vì bổn tánh của chúng sanh vốn là thiện. Nhưng mà bởi vì chúng sanh mình á, hàng ngày mình sống trong cái môi trường không lành mạnh, xấu nhiều, cho nên mình mới tập thành những cái thói quen đó. Cho nên cái tánh này là tập tánh, tức là mình huân tập trở thành ra cái tánh kỳ khôi này. Chứ vốn mình sanh ra không có kỳ cục, không có kỳ khôi. Nhưng mà tại vì mình sống hàng ngày để mình giao tiếp, mình huân tập nhiều cái tật xấu, cho nên mới tánh tình mới cứng cỏi, khó dạy khó sửa, có phải không? Chứ còn bản chất của mình là không phải vậy. Nhưng mà bởi vì mình tập tánh, cho cái chữ tánh này ở đây là không phải bản tánh, không phải là bổn tánh, mà là do cái tập tánh. Thí dụ như hồi trước kia mình đâu có biết chắp tay A Di Đà Phật, nhưng bây giờ mình đi vô trong này lâu ngày rồi, phải không? Thì tự nhiên mình biết chắp tay mình A Di Đà Phật, đây là cũng tập tánh, nhưng mà tập tánh tốt. Còn nếu mà cái người nào mở miệng ra mà những cái lời lẽ không có được tốt do thí dụ như chữ thề chữ bậy mình nói ví dụ vậy. Bởi vì sao? Đó là huân tập. Chứ lúc nhỏ đâu có biết chửi, nhưng mà tại vì huân tập cứ xài hoài cái chữ đó, lâu ngày nó thành cái thói quen, thậm chí cô không thấy có gì sai quấy hết ha. Tại vì sao? Quen rồi. Những người bị tội báo cho đến bị đọa vào đường ác lớn, Ngài Địa Tạng dùng sức phương tiện nhổ sạch cội gốc nghiệp duyên, làm cho chúng sanh đó nhớ biết những công việc ở đời trước. Câu này rất hay. Ở đây đó, quý vị để ý cái câu là Bồ Tát dùng sức phương tiện nhổ sạch cội gốc nghiệp duyên. Bồ Tát có thần thông, tại sao Bồ Tát không nhổ giùm mình đi, mà lại phải dùng phương tiện để nhổ? Thấy chưa? Cho nên nghiệp của mình đó là nó sâu dày lắm, cho nên mình phải nhiều phương tiện để mình tẩy trừ cái nghiệp của mình. Bây giờ phương tiện làm sao? Thí dụ mình thường hay có cái thói quen là nghĩ lung tung, thì bây giờ bắt đầu mình dùng cái phương tiện ngồi yên cầm sâu chuỗi niệm Phật. Thấy chưa? Rồi á, mình hay bị những cái âm thanh sắc tướng bên ngoài nó làm mình ảnh hưởng, cho nên bây giờ trong đạo Phật có một cái bộ chuông mỏ cũng là âm thanh sắc tướng, nhiều âm thanh sắc tướng đưa mình đi về cái chỗ lành. Cho nên tụng kinh có chuông có mỏ, rồi thậm chí trong cái lễ nghi người ta còn có trống cái này có kia. Đó là phương tiện. Cho nên á, hôm trước Pháp Hòa có nói với một cái em Phật tử cách đây chừng tuần, em mới lên em hỏi tại sao mà mình sám hối mình lại chi dữ vậy. Thì Pháp Hòa nói như vậy. Pháp Hòa nói là theo thầy kinh nghiệm bản thân nha, khi nào á mà thầy thấy cái sự lười biếng của thầy nó trỗi lên á, thì thầy sẽ đi lại Phật, để thầy dùng cái thời gian lại Phật đó để thầy giúp cho cái sự lười biếng của thầy nó không có tiếp tục. Nhất là thanh niên sung sức, energy nó nhiều lắm, phải không? Vậy thì khi mình lại Phật như vậy, mình đem hết lòng thành mình lại Phật, đứng lên lại xuống vậy một lát á, nó tiêu hao đi cái năng lượng trong con người, cái bắt đầu nó qua cái cơn đó rồi, cái làm sao nó lắng xuống, nó qua được một sự thử thách. Pháp Hòa mới nói ví dụ khác. Thí dụ bây giờ mình ghiền internet, mà nếu mà mình cứ ở xà quần ở cái chỗ internet một lát, thế nào mình cũng sẽ ngồi vào đó, bởi vì nó hơn mình, cái lực của nó hơn mình. Cho bây giờ đó mình ghiền internet quá, đừng có ở vòng vòng cái chỗ có internet có máy đó, lập tức đi ra bàn Phật, lạy Phật liền một tiếng đồng hồ, thì tự nhiên mình tránh được cái môi trường mà nó có thể nó tập tánh cho mình. Nhớ không? Để tánh tình đó, thấy không? Cái, bởi vì cái, mình thường thường là mình hay bị cái đó nó huân, nó hút mình, nó hút mình đi. Mà nếu bây giờ mình cứ ở vòng vòng cái chỗ đó là nó hút mình cái một. Cho nên Pháp Hòa nói với em là Pháp Hòa nói thầy không có nói cái chuyện xa, thầy nói kinh nghiệm bản thân. Và thầy hồi nhỏ khi thầy còn là một chú sa di, thầy tu như thế nào thầy nói cho mấy đứa nghe. Khi thầy mà hồi 15, 16 tuổi thì cái sự mà ham chơi của một đứa con nít nó cũng có chứ không phải là không. Mà thầy đã tu như thế nào, thầy đã làm gì để thầy thắng được những cái lúc đó. Cho nên Pháp Hòa mới nói thầy không có để cái đồng hồ ngay đầu giường đâu, thầy để nó xa một chút, để khi mà nó reo nó báo thức á, là mình sẽ ngồi dậy để mình đi tắt cái đồng hồ. Mà nhờ vậy mình đứng dậy, mình bước đi, mình tắt cái đồng hồ, thì nó làm cho con người mình tỉnh ra, và bắt đầu mình có thể thức dậy mình đi công phu. Còn nếu mình để cái đồng hồ ngay cái đầu giường mình á, thì cái tập tánh của mình sao? Mắt nhắm mắt mở, phải không? Thậm chí biết cái đồng hồ nằm đâu luôn á, biết cái nút đâu luôn á. Nó reo một cái ồn quá, cúp một cái. Nhưng mà cũng có tu sớm nghe, ngó coi mấy giờ, 5:45, còn 15 phút, mình chỉ cần 5 phút rửa mặt thôi mà. Thôi nướng 10 phút cũng đỡ lắm mà. Nhưng mà không ngờ nó khét. nướng 10 phút mà nó khét tiếng đồng hồ luôn. Rồi, cái trễ công phu. Phải không? Cho nên nhiều khi á, chuông reo cũng muốn công phu, sẵn tay mình cúp cho nên công phu nó lỡ làng. Thì quý vị thấy không? Cho Pháp Hòa mới chia sẻ với các chú bây giờ cũng vậy. Pháp Hòa nói hồi xưa, rồi mùa hè cũng vậy. Mùa hè thầy nghỉ học, thầy không có đi học, ở nhà thầy tự thầy làm một cái chương trình tu cho thầy một ngày. Sư ông khỏe lắm, sư ông không có phiền hà, không có bận lòng, không có một chút gì gọi là phải gọi là nhắc nhở thầy làm chuyện gì hết. Vì thầy tự biết thầy phải làm gì. Vì sao? Vì mình muốn tu mà. Thì muốn tu là mình phải cương quyết như vậy, nhớ không? Phải nương oai thần của Phật và oai lực của Bồ Tát. Bởi vì mình biết trong người của mình nó có nhiều quỷ lắm. Nội cái con ma giải đãi thôi là mình thấy mình cũng muốn chết với nó rồi. Chứ đưa chưa nói là những con ma giận, con ma hờn, con ma ganh, con ma đủ kiểu hết. Cho Pháp Hòa mới nói với cái em đó đó, mình đừng có nghĩ là mình lại Phật là mình hết tội. Không đâu. Nhưng mà trong cái âm thầm đó đó, biết không, chư tổ cũng giúp cho mình rời khỏi cái chỗ uế trược. Cái chữ trượt đây là cái nó có khả năng nó thu hút mình đi vào cái thật sự ra bây giờ mình ngồi mình chơi game cũng được, tội gì. Nhưng mà nó mất thì giờ của mình đi. Không, đâu phải là giờ để mình chơi game, giờ này là giờ mình tu. Thì lập tức phải đi tu. Mà nếu mà mình ghiền game quá chịu không nổi thì đừng có ở đó. Giống như mà mình trị cái cách giận của mình, trong khi mình đang giận đừng bao giờ ở vòng vòng cái khu vực mà có thể tạo ra cho mình thêm cái cơn giận. Mình phải lánh cái chỗ đó đi. Thí dụ bây giờ cái người này đang giận, thì bây giờ mình ủng hộ cái người đó bằng cách là để cho người đó đi vô phòng. Mình đừng có nói ra đây nói chuyện với tôi, khinh tôi sao mà đi vô phòng đóng cửa lại vậy đó, phải không? Nhiều khi mình nói vậy đó thì mình làm cho cái người đó giận hơn, tại người đó đang nóng quá rồi, ở ngoài cái môi trường này là một lát là lửa cháy nữa. Cho nên thôi bây giờ mình giúp cho cái người đó là thay vì cháy, mình để cho người đó chạy chạy đi vô phòng, và mình cũng có cơ hội mình lắng mình xuống, thì mình cứu vãn được cái tình thế. Ở chỗ này cũng vậy. Cho nên đó, những cái phương tiện mà để nhổ sạch những cái nghiệp duyên của mình đó hay lắm. Chẳng hạn như mình có cái thói quen thèm ăn thịt, ăn cá, ăn đồ biển đồ, thí dụ vậy. Bây giờ mình tập ăn chay mỗi tháng ít nhất một ngày. Nó mới đầu nó khó ăn lắm à, nó thèm thuồng, nó đói bụng, nó xót ruột, nó đủ thứ hết. Nhưng mà ráng vượt, bởi vì trong cái điều tâm niệm Phật cũng dạy đó, cứu xét tâm tánh đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo. Nếu mà mình vượt được những cái đó, mình có kinh nghiệm ra, cái sở học của mình nó thấu đáo ra. Giống như Pháp Hòa chia sẻ với các em nhỏ bây giờ hay các chú sa di bây giờ vậy đó, là từ khi mình là một sa di bằng tuổi mấy chú, mình đã tu như thế nào để mình có thể vượt những cái khó khăn của một người trẻ. Thì bây giờ mình có kinh nghiệm đó, thấy không? Sở học của mình đó, nó có được một chút, mình chia sẻ lại. Cho nên ở đây quý vị thấy không, mình có cái nghiệp duyên mà cội gốc lắm à. Bây giờ mình phải dùng nhiều phương tiện để mình nhổ sạch nó. Cho nên chính vì vậy mà tại sao đạo Phật có quá nhiều pháp môn. Pháp môn để làm gì? Pháp môn để chữa bệnh thôi chứ có gì đâu. Pháp môn để giúp cho mình nhổ nghiệp chứ có gì đâu. Cho nên mình được cái duyên phước tiếp xúc được với một pháp môn để nhổ cội nghiệp của mình, thì đừng vì pháp môn mà tạo thêm nghiệp nữa. Có nghĩa là mình tranh luận, mình nói mình hay hơn, của mình tốt hơn, của mình giỏi hơn. Pháp môn, nhớ nha, pháp môn phương tiện là để nhổ sạch cội nghiệp, chứ không phải để cho mình tạo thêm nghiệp. Mình ngồi đó mình tranh cái này hơn, mình nói cái kia dở, không nên. Cái đó là một cái lỗi. Cho nên những cái phương tiện là để cho chúng ta tu. Cho nên đó, không dùng thần thông. Ngài Địa Tạng không dùng thần thông biến. Ngài Địa Tạng có thể đem mình ra hết, nhưng mà tại sao không đem? Như vậy mình có cái tâm ý y làm sao? Phải không? Mình có cái tâm ý y mà không có chịu tu. Mà nếu mà quý vị để ý coi, mình giúp một cái người nào đó mà giúp hoài, giúp quỷ giúp nổi không? Đâu có được, phải không? Đôi khi mình cũng phải cứng rắn chút. Nói nghe, kỳ này là lần cuối nghe, giúp lần cuối nghe, bây giờ là lời ăn lỗ chịu nghe, không có giúp nữa nghe à. Chứ còn làm sao mình lo nổi. Một lúc nào mình cũng phải đuối chứ. Dĩ nhiên Bồ Tát thì không có đuối ở cái nguyện lực, nhưng mà mình nói ví dụ như vậy để cho chúng ta thấy rằng Có những người người ta khổ nhưng mà mình biết người ta có khả năng, nhưng mà tại người ta không có gì, người ta y mình nhiều quá, người ta biết mình có khả năng giúp rồi, cái người ta cứ rely on mình, không có được. Cho nên cái cách của đạo Phật là vậy đó. Có thể cứu khổ nhưng không có thể giải nghiệp. Giúp cho anh bớt được qua một cái cơn khổ này, nhưng mà sau đó anh phải tự tu để anh giải cái nghiệp anh. Cho nên Phật cứu chúng sanh chi khổ, bất năng giải chúng sanh chi nghiệp là vậy đó. Khổ là những cái ở trên mặt này mình có thể giúp được, nhưng mà nghiệp là anh tạo, anh phải làm. Rồi, tại vì chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề kết nghiệp dữ, phạm tội nặng nên vừa ra khỏi ác đạo rồi trở vào lại, làm nhọc cho ngài Địa Tạng Bồ Tát phải trải qua nhiều số kiếp lo lắng để cứu độ chúng nó. Chữ kết này là gì? Chữ kết này là làm cho dính lại. Thí dụ như hai người ta, một người Đông người Tây vậy đó, giờ thương nhau rồi mình phải làm cái lễ gì? Kết hôn. Hôn là hôn nhân. Giờ đạo lý vợ chồng phải kết lại. Giờ cái chữ kết này là gì? Kết này là dồn lại, dính lại, cột lại chữ kết. Cho nên ví dụ mình ghét cái người đó quá, mình để trong lòng mỗi ngày chút, lâu ngày nó thành ra nội kết. Chữ nội là bên trong, mà nó kết, mà nó kết tận bên trong mình kêu là nội kết. Rồi bây giờ mình phải tu, mình làm gì? Mình giải kết. Giải là mở, kết là cột. Hồi xưa mình cột, bây giờ mình tu rồi mình phải giải kết. Cho nên mình phải giải kết một lần chưa đủ, dặn mình thêm nữa, giải kết hai lần chưa đủ, giải oan kết. Nhớ cái bài đó không? Giải kết, giải kết, giải oan kết. Giải cái thân, giải cái miệng, giải cái ý. Từ đó ba cái kết này mà giải được rồi, oan kết nó mới giải. Giải kết, giải kết, giải oan kết. Giải cho sạch những cái tiền khiên oan trái nghiệp, nghiệp đời trước đó. Giải cho sạch chứ là gọi là liễu đó. Chữ liễu là giải cho sạch cho hết. Chúng sanh mình hay kết nghiệp dữ cho nên phạm vào tội nặng. Bây giờ Đức Phật hay, Đức Phật đưa cái ví dụ. Ví như có người quên mất nhà mình, đi lạc vào con đường hiểm. Trong con đường hiểm đó có rất nhiều thứ quỷ dạ xoa. Trong này thiếu một chữ, trong bản chữ Việt thiếu một chữ, Phá Hòa Tra bản chữ Hán còn thêm chữ sao dạ xoa là chữ hổ. Dạ xoa, hổ cùng hùm, sói, sư tử, rắn độc, bò cạp, đếm ra là đủ tháo 6 thứ. Dạ xoa là 1, hổ là 2, sói là 3, sư tử là 4, rắn độc là 5, bò cạp là 6. Mà 6 cái này là tượng trưng cho gì? Dạ xoa là tượng trưng cho nghi ngờ. Sư tử ở cọp đây là tượng trưng cho cái sân hận, cái tham. Con chó sói là tượng trưng cho sân. Con sư tử là tượng trưng cho ngu si. Rắn độc là tượng trưng cho kiêu mạn. Bò cạp là rắn độc, bò cạp là kiêu mạn. Thì 6 cái thứ này tượng trưng cho nghi ngờ, tham, sân, kiêu mạn. Rắn độc quý vị đọc trong kinh kêu là nguân xà. Nhớ không? Thường thường mình hay đọc trong kinh thấy chữ nguân xà. Nguân xà là rắn độc. Bò cạp là phúc yết. Ai tụng kinh Phổ Môn đó, đọc cái phẩm Phổ Môn á, nguân xà cặp phúc yết đó. Nguân xà là rắn độc, phúc yết là con bò cạp. Ha. Thì 6 cái này là tượng trưng cho những cái tâm nghi ngờ nè, tham nè, sân nè, ngu si nè, kiêu mạn. Có phải nó là độc không? Độc vô cùng. Tâm người nào mà chứa cái này thì y như vào con đường hiểm. Đấy, đi lạc vào con đường hiểm ắt có rất nhiều thứ quỷ. Bây giờ mình đi lạc con đường hiểm cơ, là bắt đầu mình gặp quỷ gì? Không gặp quỷ tham cũng gặp quỷ nghi. Không gặp quỷ nghi gặp quỷ sân. Không gặp quỷ sân ngu si. Mà 6 cái này còn tượng trưng cho 6 căn tiếp xúc 6 trần. Mà rõ ràng 6 căn mà không lành tiếp xúc với 6 trần là rõ ràng đi vào con đường gì? Con đường hiểm. Một vị thiện, có một vị thiện tri thức, hiểu nhiều pháp thuật lạ, có thể trừ sự độc hại đó, cho đến có thể trừ quỷ dạ xoa. Chợt gặp người quên lạc đường kia, muốn đi thẳng vào con đường hiểm nạn, bèn vội bảo rằng: Ô hay, này ông kia, có duyên sự gì mà vào con đường hiểm nạn này? ông có pháp thuật lạ gì có thể ngăn trừ các độc hại chăng? Thiện tri thức ở đây là tượng trưng cho Ngài Địa Tạng. Ngài Địa Tạng có thể trừ. Và Ngài nhắc mình, mình có pháp thuật gì không mà mình lại đi vào con đường hiểm này? Cho nên mình cẩn thận nha. Mình mà không có pháp thuật á là mình nghe một hồi rồi đó, phải không? Nó loạn tâm mình chứ nó không có lợi. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như vậy. Thí dụ bây giờ đó, mình chưa có vững chãi trên đường tu mà mình nghe nhiều thị phi quá thì sao? Tâm mình nó không yên, bắt đầu nó sanh cái nghi ngờ, gặp người nào mình cũng nghi hết á. Riết rồi hình như giờ mình không muốn dám đi đâu, muốn đi đâu nữa hết, tại vì người nào cũng xấu hết. Nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Cho nên nếu mình á, cho nên hồi xưa càng học kinh rồi càng đọc lại luật giới, Pháp Hòa thấy chư tổ hay tuyệt vời. Trong luật Sa Di có dạy một câu như thế này: nếu đạo lực chưa thông, không được đọc sách tầm bậy. Sách tầm bậy có nghĩa là pháp thuật này, sách vở kia. Bởi vì sao? Bởi vì tâm mình chưa vững mà đọc một hồi đó, phải không? Mình loạn xà ngầu lên, không biết là mình đang ở đâu mà quyết tu cái gì. Cho nên hồi xưa trong luật dạy nghe, một vị Sa Di á mà muốn đọc sách gì là phải đem lên trình trong thầy của mình. Để chi? Bởi thầy mình là ở cái đạo lực cao hơn, thầy mình nhìn cái khả năng mình và nhìn vào cuốn sách, thấy mình có khả năng đọc không mới cho đọc. Cho nên trong luật dạy một vị Sa Di là không có đọc sách sinh sâm bối quẻ, không có được đọc sách trị bệnh, không có được sách bất cứ sách gì, không phải là không cho đọc, nhưng mà bởi vì ở cái độ tuổi đó chưa có khả năng. Có một cái chú trong chùa, có một chú Sa Di mười mấy tuổi lên gặp Pháp Hòa cách đây mấy ngày. Khi chú đọc một quyển kinh, một quyển sách, chú lên chú hỏi, thì chú muốn hiểu cái nghĩa sâu hơn. Thì Pháp Hòa nói bây giờ đó, con là một Sa Di, tuổi thì mới có mười mấy, cho bây giờ con chỉ nên hiểu theo cái trình độ này là tốt hơn. Giống như bây giờ á, mình có hai tay mà tay mình chỉ có khả năng bưng được một ly nước, thì mình chỉ nên bưng một ly nước. Một ly nước mà mình bưng vững còn hơn là bưng hai ly mà nó đổ. Ở đây cũng vậy, mình mà không có pháp thuật để mà trừ các sự độc hại thì chớ đi vào con đường hiểm. Có nghĩa là đừng nghe, đừng có nghe ngóng nhiều thứ quá. Mà thí dụ lỡ bây giờ mình nể tình cái người đó, người đó lợi nói cho mình nghe, nghe xong rồi mình phải học như là trong kinh Phật dạy, có ba thứ trí tuệ. Có một thứ trí tuệ như bắp vé, có nghĩa là nghe bao nhiêu rồi thì đứng dậy là nó đổ xuống đất hết. Mình á, thường thường á, lời lành lời là thiện đó, mình nghe cái kiểu vậy đó, mình để nghe giống như nghe vậy là đứng dậy là xong rồi, hết rồi đó. Nhưng mà những cái dở, những cái xấu là mình nghe rồi mình nhớ vanh vách, mình nhớ không sai không lọt, cho mình làm ngược Phật không nè. Mình cứ làm ngược Phật không. Con Phật, Phật dạy mình á có ba thứ trí tuệ. Có một loại trí tuệ mà người ta hay dùng là trí tuệ như bắp vế, có nghĩa là giống như nghe bao nhiêu rồi đứng dậy cái phủi sạch. Bây giờ mình làm lại đi, thay vì mình nghe những lời lành đã đứng dậy nó phủi sạch, thì bây giờ mình tập nè, những cái gì mà người ta tới nói cho mình nghe mà mình thấy rằng đạo lực mình chưa đủ thì thôi mình học như bắp vế, đứng dậy là coi như xong. Chẳng qua hồi nãy vì cái người đó mình nể tình mình ngồi mình nghe, nhưng mà mình nghe bên này rồi xuyên qua đây cho nó hết, thì mình thay vì mình làm cho cái trí tuệ mình nó rơi rớt, bây giờ mình làm những cái phiền não đó nó rớt như trí tuệ bắp vế. Có một thứ trí tuệ là trí tuệ lộn ngược, tức là nghe bao nhiêu nó rớt cho tâm mình bấy nhiêu. Hay lắm. Cho nên ở đây á, Bồ Tát Địa Tạng nhắc mình đó nha. Địa Tạng là tâm, mà tâm hỏi mình á, ô hay anh có pháp thuật gì không? Cho nên cái câu mà nhắc mình đó, ngày hôm nay ta đã làm gì cho người thương ta hạnh phúc? Cái câu đó là cái câu này nè. Cái câu đó là cái câu mà có pháp thuật gì không mà cứ gây gỗ hoài. Cho nên mình nói một câu lại, ngày hôm nay ta đã làm gì cho người thương ta hạnh phúc? Mà nếu mà mình bị cái đó hoài, mình phải ghi câu đó ra, dán ở đâu đó mỗi lần bước vô nhà. Chẳng hạn như bây giờ mình dán ngay cái cửa nhà, bước vô thấy câu đó liền, hôm nay ta đã làm gì cho người thương ta hạnh phúc? Hay là mình hỏi lại mình, hôm nay ta sẽ làm gì cho người thương ta hạnh phúc? Ba cái chuyện trời thần ở đâu ngoài đường đó, bây giờ bước vô nhà rồi bỏ hết. Thí dụ như mình bực bội trong hãng, đó là chuyện của hãng. Về tới nhà rồi là bây giờ bắt đầu mình có thế giới của mình, mình có cung trời đao lợi của mình. Ngày mai mình muốn xuống địa ngục cứu độ ai đó mình cứu. Nhưng mà giờ mình về tới nhà là mình ở cung trời đao lợi của mình. Ngày xưa đó không có điện thoại, không có cell phone, cho nên cái phương tiện mà thị phi nó bớt đi. Bây giờ điện thoại, cell phone đủ kiểu, thành thử ra cái pháp thuật của thị phi nó lại nhiều hơn nữa. Mà nếu chúng ta không có pháp thuật, kiểu pháp thuật ở đây không có nghĩa là biến hóa gì đâu, phải không? Nói cho đúng ra là mình không có pháp lực. Nếu mà không có pháp lực thì phải cẩn thận. Không khéo đó là mình chi phối rất nhiều của một ngày tu học của mình. Cho nên nó uống đi. Thí dụ nãy mình ngồi mình tụng xong thời kinh tiếng đồng hồ, tụng nghe hay lắm. Ôi từ lâu ba chốn ngục hình, giam giữ mãi con nguyền ra khỏi. Hồi nãy đọc khóc ròng đó nha. Hồi nãy đọc là mình khóc dữ lắm, mà tại mình thấy câu này nó hay quá trời đi. Thế Tôn đã đinh ninh dạy bảo, mà con còn đắm đuối mê say. Mắt ưa xem huyễn cảnh hàng ngày, tai thích tiếng mật đường vua nịnh. Mũi quen ngửi mùi hương bất tịnh, lưỡi dệt thiêu lắm chuyện gây go. Thân ham dùng gấm vóc xô xoa, ý mơ tưởng bao la vũ trụ. Xong rồi mình nói một câu, bởi lục dục lòng tham không đủ, che mất dần trí tuệ từ lâu. Hôm nay con phát nguyện hồi đầu, xin sám hối phơi bày tỏ rõ. Rồi thói câu cuối cùng nữa, con dốc lòng vì đạo hy sinh. Trời, mình nói câu nghe nó thấm thiết làm sao. Vậy mà buông xuống cái điện thoại mà mình vừa tụng xong, áo tràng chưa kịp máng lên là điện thoại phone tới rồi. Mình phán cho câu, sao chị hay quá, chị canh tôi tụng kinh vừa xong chị gọi liền. Như vậy là nãy giờ mình tụng cái gì hả? Mình chờ hả? Cho nên nó nhiều khi mình cũng vui. Nhiều lúc á, thật sự ra mình là người xuất gia, người tại gia gì, cái đời sống nó cũng giống nhau. Cho nên hàng ngày đó, mình sống mỗi khi mà cái niệm gì mình khởi, mình để ý nó, cái tâm gì nó mới khởi đây, quỷ vương hay tiểu quỷ, nó khởi lên mình biết liền. Cho nên á, cái người tu mình làm gì? Đệ tử tới hỏi, thưa thầy, cả ngày thầy tu thầy làm gì? Ông thầy nói, thầy có làm gì đâu con, thầy chăn trâu cả ngày. Trâu là cái tâm của mình, chăn trâu là mình luôn luôn để ý tới cái tâm của mình. Thầy nói theo kinh Địa Tạng là ngó ngoái lại ngài Địa Tạng chút, thì tự nhiên mình biết mình phải làm gì. Thôi mình hết giờ rồi, mình sẽ ngưng ở đây, kỳ sau mình học tiếp. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư chúng an tọa. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 31 tháng 10 năm 2009, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Hôm nay là ngày lễ Halloween, tức là ngày lễ các em được đi xin kẹo ở trong truyền thống của người Tây phương. Khuya hôm nay quý vị nhớ đổi giờ, thì ngày mai là 1 tháng 11 thì chúng ta sẽ đổi giờ, tức là chúng ta sẽ lui là một giờ. Ở Canada mình đổi giờ 1 năm 2 lần. Mình cứ nhớ là khi nào mà mùa xuân á thì chúng ta tăng lên 1 giờ, khi nào mùa thu á là chúng ta lui lại 1 giờ. Cái cách nhớ á là mùa xuân á, tiếng Anh nó kêu là spring, phải không? Mà nếu mà mình nhớ là khi nước mà nó văng lên nó kêu là sprinkler, tức là nó nhảy lên giờ. Còn mùa thu á, tiếng Anh kêu là fall, là rớt lại. Nếu mà cái hiểu nghĩa thường là rớt xuống, thì cái cách cho mình dễ nhớ là fall, tức là mùa thu, mà còn có cái nghĩa là rớt. Thành thử ra mùa này đó thì giờ chúng ta lui lại 1 giờ. Cái cách đó là hồi xưa Pháp Hòa đi học ở trường trung học, và các ông thầy giáo đã dạy cho mình cái cách nhớ làm sao để mình nhớ mùa nào tăng giờ, mùa nào lui giờ. Thì mình nhớ là mùa xuân là spring, là sprinkler, tăng lên giờ. Mùa thu là fall, fall là rớt xuống, lùi lại giờ. Cái đó là cái cách nghệ thuật, cái thuật để nhớ. Thì ngày mai đó Mình lui lại 1 giờ, tức là cái lễ Chủ nhật hàng tuần thay vì 10 giờ rưỡi thì mới có 9 giờ rưỡi thôi. Hôm nay quý vị nghe có rõ không? Cái microphone nghe rõ không? Rõ ha. Quý vị nào có quyển kinh Địa Tạng xin mở trang 114. Hôm nay mình nói về tiếp tục ở phẩm thứ 8, sanh thuận tử an. Kỳ trước á mình nói có một cái người đi vào con đường hiểm, gặp biết bao nhiêu là những cái thứ khó khăn. Thì gặp đi vào con đường hiểm đó, gặp 6 cái giống mà xấu, như là dạ so, con cọp, con sói, con sư tử rồi đó. Thì những cái đó là tượng trưng cho những cái tham, cái sân, cái si, cái kiêu mạn, cái nghi ngờ, vân vân. Hay còn tượng trưng cho 6 căn, hàng ngày chúng ta tiếp xúc với 6 trần. Thì lúc đó có một vị thiện tri thức dẫn mình đi ra, tức là khi tâm chúng ta tỉnh giác lại thì chúng ta nguyện đi ra khỏi những con đường hiểm nạn đó. Và cái vị thiện tri thức đó nhắc mình cái ông này, ông có pháp thuật gì mà dám đi vào con đường hiểm này. Mình mà không có pháp thuật đó nha, mình pháp thuật đây là gì? Tức là mình không có cái giáo pháp, mình không có một cái đạo luật, đạo lực á, thì mình nghe những cái điều thị phi, những cái điều xấu nhiều, nó ô nhiễm cái tâm mình. Cho nên một hồi rồi mình trúng độc hết mà mình không có biết. Hiểu ý không? Ý cái đoạn đó đó là vậy đó. Nghe tuần trước Pháp Hòa có nói đó, bây giờ cái phương tiện mà thị phi nó mau lắm. Điện thoại nè, cell phone nè, email nè, internet nè, đủ kiểu hết. Cho nên bây giờ đó, ma lực nó nhiều, mà nếu đạo lực không có vững thì chúng ta sẽ rơi rớt rất là dễ dàng. Bây giờ ở trang 114, vị thiện tri thức ấy nắm tay dìu dắt, dẫn người lạc lối đó ra ngoài đường hiểm nạn, khỏi các sự độc hại, đến nơi con đường tốt, làm cho được an ổn, rồi bảo rằng: này người lạc đường, từ nay về sau chớ có đi vào con đường hiểm nạn đó nữa. Ai mà vào con đường hiểm nạn đó ắt khó ra khỏi đặng, lại còn phải bị tổn tánh mạng. Nắm tay dìu dắt đó có nghĩa là mình nương các cái pháp lành, từ từ mình đi ra. Thí dụ như bây giờ đó, mình ngồi không đó, thì cái tâm mình hay nghĩ quẩn. Bây giờ mình ngồi lại cái mình nhớ, khi mình nghĩ quẩn cái giật mình, tự bảo mình không có để cho cái tâm mình khổ nữa, niệm Phật. Thí dụ như cái chuyện đó đã xảy ra cả 10 năm rồi mà chúng ta cứ buồn phiền trách móc hoài thì chúng ta lại khổ nữa. Cho nên thôi bây giờ trong lúc mà đang ngồi nhớ cái đó, giật mình trở ra trở lại, đừng vào con đường hiệp nó nữa. Tổn tánh mạng, tức là tổn cái gì? Tổn hao cái sức khỏe của mình, tổn hao cái tâm tư của mình, thành thử ra không đi vào nữa. Rồi còn bảo rằng á, nếu có gặp kẻ quen người thân cùng những người đi đường hoặc trai hay gái, thời ông bảo cho họ biết con đường đó có rất nhiều sự độc hại, vào đó ắt phải tổn tánh mạng, chớ để cho những người ấy tự vào chỗ chết. Mình khổ quá rồi mình phải nhắc người khác đi theo. Cho nên ở đây là mình, truyền thống của mình là mình tu là mình phải làm gì? Mình phải hú không? Tức là mình phải nhắc người này người kia tu, mình phải khuyên bảo. Pháp Hòa hay nhiều khi mình đi đường, mình đang đi trên một con đường, mình lái xe 120 cây số giờ hay là 130, 140 gì đó, mà tự nhiên mình thấy cũng một con đường ngược lại với mình mà cái đèn đỏ, đèn xanh gì nó chớp chớp dưới kia, là bà lập tức mình đằng này mình làm gì? Mình lập tức mình nhả ga ra liền, đừng có đạp thắng nữa mà phải bớt lại, coi chừng ăn ticket. Thì mình thấy ở đằng kia có con đường hiểm nạn thì mình nghĩ rằng mình thấy cái chớp chớp đó là mình lập tức mình phải buông ra. Ở đây 20 năm nay rồi, mình mỗi một lần mà lễ lớn mình thường hay nhắc Phật tử gọi phone cho nhau để nhắc nhau đi chùa, thay vì chùa phải gửi ra một lần lễ như vậy là mấy trăm cái thơ để báo lễ. Mà ở đây mình chưa bao giờ mình gửi thơ báo lễ. 20 năm nay là mình như vậy. Mình không có báo lễ là bởi vì mình muốn, Pháp Hòa muốn nhắc cho đại chúng là vị nào không đi chùa 1-2 tuần, mình nhớ nhau, mình nhắc cho nhau đi chùa và báo cho nhau biết tuần sau chùa có lễ Phật Đản hay lễ Vu Lan hay là chương trình gì đó, chị hay anh nhớ đi chùa. Đó là chúng ta nâng đỡ thiện tri thức của nhau. Còn nếu mà mình báo tin bằng thơ thì cũng được, nhưng mà coi như ai cũng có thơ thì khỏi ai liên lạc với ai hết, phải không? Thì ở đây là mình muốn làm sao để mình có cái cơ hội mình liên lạc với nhau, chúng ta làm những người thiện tri thức của nhau. Vì thế nên ngài Địa Tạng Bồ Tát đủ đức từ bi lớn, cứu vớt chúng sanh mắc phải tội khổ, muốn cho chúng nó sanh lên cõi trời cõi người để hưởng lấy sự vui sướng tốt đẹp, vân vân. Mình lật qua trang 116. Bây giờ tới 116, quỷ vương bày thiện nguyện. Thường thường mình nghe nói quỷ vương á, thì làm gì mà có thể mà nghĩ tới kiểu cái điều thiện được. Mà ở đây đặc biệt là quỷ mà lại biết bày thiện nguyện. Tức là gì? Tâm mình có xấu đi nữa, nhưng mà một khi mình biết quay về cái tốt, thì mình có thể mình phơi bày cái ước nguyện của mình. Bây giờ ác độc quỷ vương chắp tay cung kính bạch cùng Đức Phật rằng, quỷ vương à, nghe là đã ớn rồi phải không, mà có cái tên còn khủng khiếp nữa, tên là ác độc. Quý vị thấy rõ không? Cho nên á, quỷ vương là cái hình tướng, ác độc là cái tâm. Một con người mà từ cái tướng cho tới cái tâm nó xấu, nó xấu khủng khiếp lắm, chứ là ác độc quỷ vương. Quỷ vương là cái tướng, mình nghe cái quỷ vương là mình tưởng tượng sao? Mắt thì trợn lên, phải không? Mà miệng thì có nanh có vuốt. Nhưng mà ác độc là để chỉ cho cái tâm. Cho nên một cái người mà cái tâm cho tới cái tướng nó xấu, nhưng bây giờ biết quay về rồi, thì họ cũng vẫn có thể tu được. Cho nên đạo Phật là không có từ. Người xấu, người tốt, người hiền, người gì cũng được tu hết, chứ không có phải chỉ để cho những người tốt. Cho nên mình đừng có nghĩ rằng chùa là chỉ để cho những người tốt thôi, còn những người nào xấu không được tới. Rồi có nhiều khi người ta nghĩ như vậy, cho nên người ta xấu người ta không chịu đi chùa. Có nhiều người nghĩ như vậy. Ví dụ như nói là tôi còn xấu lắm, tôi không có dám đi chùa đâu. Thường thường thỉnh thoảng, và mình sẽ nghe, mình khuyên một người nào đó đi chùa, đi tu học, thì họ nói anh tốt, anh đi chùa được, Phật chứng cho anh. Còn tôi là quỷ mà tôi tới chùa Phật đâu có chứng cho tôi. Nếu ai đã từng nghĩ như vậy thì không có đúng đâu. Tại vì đạo Phật không phải như vậy. Phải không? Đạo Phật là đạo giác ngộ. Mà giác ngộ thì không có phân biệt. Mà chính cái người càng xấu thì lại càng phải đi để cho nó tốt trở lại. Giống như ở nhà thương á, phải không? Người khỏe cũng có thể tới, nhưng mà đặc biệt là để chữa cho ai? Chữa cho người bệnh. Không, nhà thương là đặc biệt cho người bệnh. Dĩ nhiên người khỏe vẫn có quyền tới. Tới để làm gì? Tới để trợ niệm, volunteer. Tới để giúp đỡ, tới để mà thăm viếng, tới để mà nâng đỡ. Cho nên một cái nhà thương, người tốt, người bệnh gì cũng có thể tới hết. Người khỏe, người bệnh gì cũng có thể tới. Nhưng mà đặc biệt là người bệnh lại càng phải tới. Cho nên bây giờ xấu ra tốt rồi. Cho nên quỷ vương bạch Phật. Bạch tức là thưa, tôi bây giờ biết hướng về Phật. Thưa làm sao? Bạch Đức Thế Tôn, chúng con là hàng quỷ vương số đông vô lượng ở trong cõi Diêm Phù Đề. Hoặc có vị làm lợi ích cho người, hoặc có vị làm tổn hại cho người, mỗi mỗi điều không đồng nhau. Nhưng vì nghiệp báo khiến quyến thuộc chúng con đi qua thế giới ác nhiều lành ít. Hàng ngày á, nhiều khi chúng ta cũng muốn tu lắm chứ, cũng muốn làm người tốt lắm chứ, nhưng mà tại vì mình chơi với người xấu nhiều, thành thử ra đôi khi mình bị nó lôi. Cho nên ở đây nó nói, nhưng vì nghiệp báo khiến chúng con, khiến quyến thuộc chúng con đi qua cái thế giới ác thì nhiều mà lành thì ít. Bây giờ ở trong cái xã hội của mình bây giờ cũng vậy, cái điều thiện thì nó cũng ít lắm, cái điều xấu thì nó nhiều. À, vì vậy cho nên mình phải làm sao mình hướng cái tâm mình về cái cõi lành được nhiều thì tốt. Đi qua sân nhà người hoặc thành ấp xóm làng, vườn trại buồng nhà, trong đó như có người trai gái, người trai kẻ gái nào tu được chút phước lành bằng mảy lông sợi tóc, cho đến treo một lá phan, một bảo cái, chút hương, chút hoa, cúng dường tượng Phật cùng tượng Bồ Tát, hoặc đọc tụng tôn kinh, đốt hương cúng dường một bài kệ, một câu kinh, vân vân. Hàng quỷ vương chúng con cung kính làm lễ người đó như kính lễ các đức Phật thuở quá khứ, đương hiện tại cùng vị lai. Quý vị thấy đặc biệt không? Một cái người tu mà tu con chút mà, thậm chí mà một người nào mà tu được một chút phước lành bằng một giọt nước, bằng một sợi lông, treo một lá phan, đọc một câu kệ, một câu kinh, niệm một câu Phật. Vậy mà mình lại cung kính người đó như các đức Phật ở quá khứ, hiện tại, vị lai. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái tâm của chúng ta thường ngày nó hướng cái điều xấu, mà một khi chỉ cần quay về nghĩ điều thiện thôi, dù chỉ một chút thôi, cũng đỡ lắm. Mà khi cái tâm thiện nó khởi lên thì nó ngang bằng với Phật. Cho nên mình kính cái tâm đó như Phật gì? Như Phật quá khứ, hiện tại, vị lai. Tâm tốt mà khởi lên thì bằng Phật. Cho nên á, một lời nói không hại người nó tương bằng câu niệm Phật. Thí dụ như mình ngồi mình niệm Phật nửa tiếng mà mình trở ra cái mình nói cho người ta đau khổ, mình quay qua ông thầy á, thì mình ngọt ngào dữ lắm. Mà mình quay qua một vị Phật lớn thì mình nát nổ. Mình nói chuyện với một vị xuất gia ngọt ngào thì mình cũng nói chuyện được với một vị Phật tử, cư sĩ, đồng đạo với mình ngọt ngào như vậy. Có nhiều khi nó như vậy đó. Mình xây qua bên này cái A-di-đà Phật, con lại thầy. Mà mình xây qua bên kia mình trợn mắt nói muốn gì. Thành thử ra như vậy mà chỉ cần mình khởi lên được, mình bên này mình cũng thiện, bên kia mình cũng thiện. Chút xíu nó nói cái chỗ đó, cái đoạn cuối hay lắm. Mà được như vậy thôi, người ta kính mình như kính Phật. Cách đây khoảng gần 2 tuần thì có một bác Phật tử ở xa, chưa bao giờ đi chùa, mà không niệm Phật, không ăn chay, mặc dù ở nhà có để cái bàn thờ, nhưng mà để cho có thôi. Thì tình cờ bác tới thăm người thân, thì người thân đưa bác về chùa. Thì bác về chùa bác thăm rồi thì Pháp Hòa mới gửi tặng một số chuỗi. Thì Pháp Hòa có nói với bác, thì bác hơi từ chối. Bác nói là tôi không có duyên, tôi không có chịu, tôi không có niệm Phật được, tôi không có ăn chay được. Thì Pháp Hòa mới nói với bác như thế này: bác ơi, năm nay bác cũng là 80 tuổi rồi, bác đã từng làm con, làm chị, làm vợ, làm mẹ, làm bà. Trong cuộc đời này mình đã qua nhiều giai đoạn, mình đã làm, nhưng mình chưa làm Phật tử. Có thể mình đã từng làm cha, làm chồng, làm chú, làm thím, làm bác gì đó, nhưng mình chưa làm Phật tử. Rồi mình niệm, niệm tốt, niệm xấu, niệm phải, niệm quấy, niệm là nhớ. Mình nhớ tưởng đó, mình niệm đủ kiểu đủ cách hết, từ khi mình lớn lên cho tới giờ phút này mà mình chưa niệm Phật. Có phải không? Có nhiều khi mình là Phật tử chứ cả ngày mình không có niệm Phật à. Mình niệm gì đâu không à. Mình niệm có ai tốt, ai xấu, bữa nay chuyện gì mình niệm đủ hết á. Nhưng mà hình như trong tâm mình thiếu câu niệm Phật. Bây giờ nha, bác chỉ cần làm cho Pháp Hòa một việc thôi. Mỗi tối trước khi đi ngủ, bác ngồi trên giường, bác niệm Nam Mô Di Đà Phật 3 lần. Thà bà nghe 3 lần khỏe quá, bà chịu liền. Nó nhiêu đó được ạ. Thế là bà lấy sao chuỗi bà đeo vô. Rồi cái thì nói xong một hồi, cái bà đeo vô sau chuỗi rồi, hình như cái chuỗi đó nó có cái lực làm sao đó. Cái bà mới nói: hồi nào giờ tôi ăn chay. Tự nhiên nói vậy. Pháp Hòa nói: vậy ăn ngày được không? Và hỏi bà: bây giờ bà ăn một bát, ăn một ngày được không? Bà nói: ngày thì được. Cái đi ra tới cửa, Pháp Hòa nói: giờ ráng được 10 câu niệm Phật được không? À, bà nói 10 câu cũng không nhiều. Được. Thành thử ra từ 3 lên tới 10. Mà bà tâm sự, bà nói bà không có nghĩ bao giờ bà nghĩ tới nghĩa là bà niệm Phật bạn trai gì hết. Thì Pháp Hòa có nói với bà như vậy: chúng ta làm tất cả nhưng mà hình như chúng ta chưa làm Phật tử. Thậm chí chúng ta là những người đã từng quỳ xuống quy y thọ giới đó, từ tam quy, năm giới, thập thiện, Bồ Tát nữa. Nhưng mà chúng ta làm một cái điều mà như trong này gọi là kính lễ như Phật thì chưa. Phải nhớ là phải thuần cái đó đó, thì quỷ thần mới kính mình như kính Phật. Còn không sẽ tổn giảm. Pháp Hòa nói ví dụ như Bây giờ mình thọ giới Bồ Tát, Bồ Tát tại gia, Bồ Tát xuất gia chi đó, thì mình nói là Bồ Tát là mình phải ngồi trên, chứ còn mà ngồi dưới là các cái người ngũ giới tổn. Tại vì mình giới cao hơn, mình phải ngồi trên cái người năm giới. Còn nếu mình ngồi dưới đó, tôi không phải là tôi sợ các vị năm giới tổn. Rồi nhiều khi mình ăn, mình cử ăn đồ cúng, hỏi cúng vong sợ ăn người vong tổn. Nhưng mà mình quên một điều, nếu mà chúng ta đã thọ tới cái giới Bồ Tát rồi mà chúng ta còn luận bàn thị phi tốt xấu, mà chúng ta còn tổn giảm hơn cái đó nữa. Cho nên đó, thọ giới để tu chứ không phải thọ giới để khoe. Chính vì vậy mà ở đây đó, những vị nào mà thọ giới Bồ Tát đó, ít lắm. Ở đây chỉ có vài vị được thọ thôi. Mà vị nào đã được thọ rồi thì cố gắng giữ cho được cái giới mình thọ. Một tháng tụng giới một lần, cảm thấy chưa có nhớ đủ thì một tháng phải nghe cái dĩa tụng Bồ Tát giới hai lần, để mình nhớ là bao nhiêu giới trọng, bao nhiêu giới nhẹ. Ở đây Phó Hòa mừng một cái là quý vị thọ Bồ Tát giới ở đây dễ thương, là không có bao giờ khởi cái niệm là tôi phải ngồi trên với ngồi trước. Điều đó Phó Hòa rất mừng. Mà quý vị thọ với Bồ Tát cũng chưa bao giờ dám nghĩ cử cái này kiến kia, mình về chùa mà có cái gì mình dùng cái nấy, có việc thì mình làm. Phó Hòa thường nói như vậy với tất cả quý vị. Mình về chùa giống như mình về một ngôi nhà tâm linh của mình. Cho nên là mình phải cư xử với nhau bằng cái tình huynh đệ. Mà mình không có cư xử là ma cũ ăn hiếp ma mới, như vậy là mình dở. Không phải là mình ra oai là mình hay đâu, mà mình dở lắm. Tại vì mình càng tu cao thì mình phải càng dễ thương. Mình càng là Phật tử lâu năm thì mình phải càng dễ thương hơn. Cho nên ở đây á, nếu một người nào, nếu mà chúng ta không khéo thì chúng ta lại đi vào cái thế giới mà ác nhiều, lành ít. Quý vị thấy không? Trong kinh nói rất rõ. Trong kinh nói rất rõ nè. Có những chúng con là những vị quỷ vương ở trong cõi Diêm Phù Đề, hoặc có người làm lợi ích cho người, hoặc có người làm tổn hại cho người. Cho nên nếu mà chúng ta biết hướng cái lành á, thì là chúng ta là cái gì? Lợi ích. Mà chúng ta không biết là chúng ta tổn giảm. Và đi một hồi thì chúng ta lại đi lạc vào cái thế giới ác nhiều mà lành ít. Ý muốn nói gì? Chúng ta tạo cái nghiệp xấu nhiều hơn chúng ta tạo cái nghiệp thiện. Mà bây giờ đó, người nào biết quay về tu được một chút phước lành thôi. Thí dụ như bây giờ đó, hồi nãy á, mình thấy cái người đó tới, cái mình hơi không thích cái người đó, mình có một cái hành động, một lời nói gì đó mình khởi trong lòng mình, cái tự nhiên mình nghĩ cái này là xấu mà không phải tâm của Phật tử, xả cái đó ra liền đó. Chỉ một cái giây phút đó thôi, ai biết đâu, phải không? Nhưng mà quỷ thần chứng giám. Quý vị nhớ ở trong bếp có một vị Bồ Tát tên là gì? Giám trai sứ giả. Ở trên địa cho cả cái ngôi chùa này có những vị hộ pháp tên là Già Lam Thánh Chúng, hộ pháp thiện thần. Cho nên ở chánh điện, ở nhà tổ, ở dưới bếp, ở trai đường, bất cứ chỗ nào mình khởi tâm niệm đều có thiện thần và ác thần họ ghi sổ hết. Mà nói theo Việt Nam mình gần gũi chút là hai bên giai giác. Mình làm tốt có ông thiện ghi, mình làm ác có ông xấu ghi. Mà ghi nhiều, cái sổ ác nó đậm chừng nào thì mình đi vào cái thế giới ác nhiều lành ít. Giờ quý vị hiểu được đoạn này rồi ha. chúng con truyền các hàng tiểu quỷ có oai lực lớn và kẻ có phần chức trách về cuộc đất đai đó đều phải hỗ trợ gìn giữ gìn, còn chẳng cho việc giữ cùng tai nạn bất kỳ, bệnh tật hiểm nghèo thình lình, cho đến những việc không vừa ý đến gần chỗ của các người đó, huống là để vào cửa. Đức Phật khen quỷ vương rằng: hay thay, tốt thay, các ông cùng với vua Diêm La có thể ủng hộ kẻ thiện nam, người thiện nữ như thế, ta cũng truyền cho các vị trời Phạm Vương Đế Thích hộ vệ các ông. Bây giờ chủ mạng trình thưa: khi ấy, khi Đức Phật nói lời ấy xong, trong pháp hội có một vị quỷ vương tên là Chủ Mạng bạch cùng Đức Phật rằng: chủ mạng là gì? Theo cái nghĩa hiểu của mình, chủ mạng tức là cái người coi về cái tuổi thọ của mình, làm chủ cái mạng thọ, cái thọ mạng của mình, gọi là chủ mạng. Còn có một cái nghĩa thứ hai là gì? Chủ mạng đây có nghĩa là cái năng lực của nghiệp. Mình đi đâu á là do cái ai làm chủ? Cái nghiệp của mình. Mình sanh cõi lành cõi xấu là do nghiệp mà hàng ngày mình tạo đó. Bạch Đức Thế Tôn, bổn nghiệp duyên của con là cai quản về tuổi thọ của người trong cõi Diêm Phù Đề. Khi sanh khi tử con đều coi biết đó. Cứ theo nơi bổn nguyện của con, thời có lợi ích rất lớn cho mọi người. Như vậy thì quý vị thấy không? Cái người chủ mạng là cái người coi về lúc sanh lúc tử. Tức là gì? Cái nghiệp đó, nghiệp lành nghiệp xấu đó. Nhưng mà tại vì mình không có biết hướng về cái nghiệp lành nhiều, cho nên mình làm trái đi cái bổn nguyện của chủ mạng. Rõ ràng mình có thể tạo được nghiệp tốt, vậy mà mình không tạo, mình lại tạo cái nghiệp xấu. Cho nên trong này mới nói nè, nếu mà theo bổn nguyện của con, thời có lợi ích rất lớn cho mọi người. Nhưng tại vì chúng sanh không hiểu ý của con, nên đến nỗi khi sanh khi tử đều không được ổn. Vậy thì tại mình không biết tạo nghiệp, phải không? Nghiệp là cái chung. Giờ muốn tạo nghiệp tốt hay nghiệp xấu là do mình, nhưng mà tại vì mình không hiểu ý. Bây giờ mình nói gần chút, ví dụ mình nói vậy, mình đi về chùa, mình tu học, mà mình không có hiểu được cái ý của Phật, rồi mình tu hồi cái, thay vì mình ở trong chùa là cái môi trường tạo được nghiệp tốt, mình không tạo, thì mình lại tạo nhầm cái những cái nghiệp dở, nghiệp xấu. Cho nên mình phải làm chủ, gọi là chủ mạng. Mình phải làm chủ, mình muốn tạo cái nghiệp gì thì do mình làm chủ đó. Thí dụ bây giờ mình vừa khởi cái ý đó xấu, đừng có khởi nữa. Cho nên chỗ này mới nói nè, khi sanh nở nên làm lành kiêng ác. Sanh là gì? Sanh là nó còn ở đâu? Thí dụ như thường thường mình nói một cái người có mang chưa sanh là con, cái đứa bé nằm đâu? Nằm trong bụng, nằm trong cái tử cung, phải không? Cũng vậy, cái tâm niệm của chúng ta khởi mà chưa để hiện ra ngoài bằng lời nói, bằng hành động, thì nó còn ở đâu? Nó còn trong tâm mình. Cho nên gọi là khi sanh, phải không? Khi sanh nên làm lành kiên ác, tức là khi khởi niệm, nhớ khởi niệm niệm lành, đừng khởi niệm ác. Quý vị thấy được chỗ này không? Nào, bây giờ nói tiếp nè. Thường thường á, con người chúng ta sống trong cõi đời này, cái gì là quan trọng? Sanh tử. Thường thường ta nghĩ là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não, bảy láo đó, mình nghĩ là cái đó quan trọng. Nhưng mà khi mình chết, mình có mang được bảy cái đó không? Không. Mình bệnh hiểm nghèo, mình bệnh ung thư, mình bệnh gì, bảy cái đó có mua được cái sức khỏe cho mình không? Không. À, rồi cái người, rồi khi mà giờ lỡ mà giờ có đó sắp chết đi nữa, mình có đem cái đó ra mua được không? Cũng không. Cho nên có cái gì trên đời này quý giá cũng không mua được, cái đời sống của chúng ta. Cho nên trong kinh Phật thường nói sanh tử sự đại. Việc lớn của đời người là việc sanh, sống và chết. Cho nên phải sống như thế nào và phải chết như thế nào, chúng ta thường gọi là sanh thuận tử an. Thí dụ như bây giờ mình gặp một cái người nào đó, họ bệnh hoài, họ nằm hoài do cái nghiệp lực gì đó không biết, thì mình lại mình cầu nguyện cho họ, mình chí thành, mình sám hối những cái nghiệp, những cái oan khiên của người đó, đọc tên họ lên, và cuối cùng chúng ta nguyện cho người này sanh thuận tử an, một hậu lâm chung, vãng sanh tịnh độ. Bây giờ mình nói cái sanh trước. Khi mà có đang có trong tâm của trong tất cả chúng ta, ai cũng mang một người con hết. Ở ngoài đời họ thường hay nói là mang một bầu tâm sự. Có phải không? Ai cũng có tâm sự hết á. Người nào cũng có đó, mà có điều là ít nhiều, hay là có thể nói ra, hay là có thể không nói ra. Chứ người nào người nói tôi không có tâm sự, có, nhưng tại không có, không có nhận ra thôi. Cho khi mà cái tâm tưởng chúng ta khởi lên, chúng ta nên kiêng cái ác đi, ráng làm cái lành. Cho nên cái câu mở đầu là khi sanh nên làm lành kiêng ác. Người trong cõi Diêm Phù Đề lúc mới sanh, không luận là con trai hay con gái, khi sắp sanh ra chỉ nên làm việc phước lành, thêm sự lợi ích cho nhà cửa, thời thổ địa vui mừng không xiết, ủng hộ cả mẹ lẫn con, đều đặng nhiều sự an vui, hàng thân quyến cũng được phước lợi. Cái này là mình các vị mà dạy cho những người mà có con đó, nên khởi những cái tâm tốt nhiều hơn. Cho nên Pháp Hòa nói đó, khi mà người vợ mà có mang đó, ông chồng là cái người mà ủng hộ, là cái người mà có thể giúp cho người vợ nhiều lắm. Tại vì khi mà chúng ta mang một đứa con đó, là chúng ta muốn nắng đứa con nó như thế nào theo cái ý của mình đó, là nó tùy theo cái tâm thức sống khi mà chúng ta đang mang con. Chúng ta giận hoài thì đứa con nó sanh ra nó sân hận. Chúng ta buồn khổ nhiều thì sanh đứa con ra nó buồn, nó khóc. Có nhiều người á, trong khi có mang thì chồng không có thương, rồi buồn quá, thậm chí đi vào nhà sanh rồi mà cũng không có người chồng kế bên, sanh con ra mà khóc suốt. Thì đặt sanh đứa con ra, đặt tên Lệ, đặt tên gì đó cho thật là buồn, để kỷ niệm ngày đau thương mình sanh con ra mà không có cha, đang giận cha, thí dụ vậy. Cho nên khi mà mình có mang nó, tránh đi, tránh những cái trường hợp chúng ta giận dữ, ghét người này giận người kia, nguy hiểm lắm. Mà ngược lại, thay vì chúng ta giận ghét thì chúng ta tụng kinh niệm Phật, nghĩ tới cái điều lành. Quý vị thấy người Tây Phương ở đây không? Họ bán những cái hình mấy đứa nít đó, rất là dễ thương, để cho người mẹ đó khi mang thai đó nhìn những cái hình đó rồi vui, cái tâm vui, tâm hoan hỷ, sanh đứa con ra nó dễ thương như những cái đứa bé đó. Nó quan trọng lắm à. Bởi vì khi nó chưa là thành hình đó, mình muốn nắng nó ra cái hình gì thì do mình nắng. Cho nên trong này nói rằng khi sắp sanh ra chỉ nên làm việc phước lành, thời thổ địa vui mừng. Ở đây là gì? Khi mà chúng ta sắp sanh là gì? Tức là khi mà cái tâm, cái niệm chúng ta khởi trong lòng đó, nó chưa ra tới, đưa tới hành động, nó chưa đưa đến cái lời nói, thì chúng ta nên chuyển hóa nó đi. Khi mà chúng ta làm được như vậy rồi thì tự nội tâm chúng ta vui hay buồn? Vui, cho nên gọi là thổ địa vui mừng. Thổ địa là gì? Thổ địa là đất. Mà khi trong tâm mình mà khởi cái niềm vui thì gọi là thổ địa vui mừng. Khi chúng ta tâm, chữ thổ địa này là tâm địa đó. Chữ thổ địa này là tâm địa. Cho nên khi mà chúng ta khởi cái niệm thời thổ địa vui mừng, mẹ con, mẹ con là mẹ là mình, mà con là những người xung quanh, cũng vui mừng không xiết. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ. Thí dụ bây giờ đó, Pháp Hòa thấy cái gì đó, Pháp Hòa khởi cái tâm tham. Thì khi mà vừa khởi tâm tham đó, tức là ông thổ địa, cái địa tâm địa mình sao nó xấu. Cái mình nghĩ trời, tại sao mà mình lại khởi tâm tham vậy? Hồi nãy người ta nói cái này bán 5 đồng một cái, cái mình có ý không muốn mua. Mà giờ người ta nói người ta cho không, cái mình muốn hốt. Như vậy thì được. Mình tâm tham thì khởi cái tâm vậy, cái thì mình mới nói cái tâm đó là xấu. Thì khi mình khởi được như mình nhận được như vậy, cái mình nói bây giờ hồi nãy mình đã không mua là tại mình cảm thấy mình không cần, bây giờ có free cũng không lấy tại vì mình không cần. Thì khi mình chuyển được cái tâm đó, quý vị vui không? Vui, chứ gọi là thổ địa. Thổ địa vui mừng. À, bây giờ mình nói gần chút nữa, mình khởi cái tâm sân, tức là nóng giận. Thì khi mà nóng giận mà chưa sanh mà nếu mà khởi cái tâm đó mà thốt ra lời nói chửi bới, thốt ra hành động đập bàn đập ghế, tức là nó đã sanh rồi. Vậy thì khởi cái tâm mà vừa khởi cái tâm chưa sanh, tự nhiên nhớ trực lại, trời đất ơi, mình hồi sáng mình mới Nam Mô Di Đà Phật mà, bữa nay 14 mình ăn chay mà, thí dụ mình khởi vậy đi. Khởi vậy cái tự nhiên mình lắng xuống. Mình lắng xuống cái mình vui không? Mình vui là mình thắng được cơn giận của mình, gọi là thổ địa vui mừng. Rồi vậy thì những người xung quanh mình á, con cái những người xung quanh á, họ cũng không nghe cái tiếng giận dữ của mình, họ cũng không thấy cái mặt rần rần của mình, họ không còn nghe cái tiếng đập bàn đập ghế của mình nữa. Thì như vậy là mẹ con đều vui mừng. Quý vị thấy được chỗ đó không? Cho nên khi nó chưa sanh á, đây là nói cái tâm niệm của mình. Có một cô Phật tử, cô nói với Hoàng, cô nói á, trời ơi thầy ơi, hồi đó đó ha, con nóng đó, mỗi một lần mà con giận lên là y chang như thầy nói đó, chén dĩa bao nhiêu trong nhà là bay hết, tivi là con đập, trong nhà có gì con đập nấy, mà thay vì ông chồng con là ông đàn ông, ông phải nóng luôn, mà ngược lại con đàn bà mà con nóng, còn ông nguội ngắt, mỗi lần ông thấy con đập vậy ông đi chỗ khác. Nhưng mà giờ bây giờ con tu rồi, con hiểu đạo rồi, con thấy rằng mình đập như vậy rồi, y như thầy nói vậy, đập rồi cũng mình dọn cho ai, dọn rồi cũng mình bỏ tiền ra mình mua sắm chứ ai. Chứ bây giờ con mỗi lần mà con giận vậy con có thể dằn được. Thì khi mà cổ kể như vậy, cái hoài nhớ kinh Địa Tạng, cái phẩm thứ 8 ngay cái chỗ này. Cái chỗ mà khi sanh, khi mà có mang là chưa sanh, cho nên cái tâm niệm mà nó đang ở trong này, ăn thua mình nuôi dưỡng nó đó. Cho nên hàng ngày đó là mình phải hướng cái tâm mình về cái chỗ nào? Chỗ lợi ích nhiều, chỗ cái thế giới mà lầm nhiều mà ác ít, còn ngược lại thì nguy hiểm. Ở đây cũng vậy, Ngài dạy rằng thổ địa vui mừng, thấy không? Khi sắp sanh ra nên làm việc phước lành, lợi ích cho nhà cửa. Mình mà không nổi cơn mình lên, nhà cửa lợi ích không? Lợi ích quá chừng, phải không? Rồi thổ địa thì vui mừng, tâm mình cũng vui mừng. Cho nên đó, bởi tôi sinh sự nghe, nên sự tình mới sinh. Giờ mình nhắc mình câu, nếu không sinh sự, sự nào có sinh? Cho nên là nhiều khi mình mới nói, tại sao tôi đi về nhà bà xã tôi cứ lăng nhăng hoài, thì cũng mình có góp phần trong đó. Chứ đâu phải bộ, xin lỗi mình nói, bộ người đó không bình thường sao cứ lải nhải hoài. Không, mình cũng phải có góp phần trong đó chứ. Đó, cho nên rồi mình phải làm sao thổ địa vui mừng, mẹ ủng hộ mẹ con. Cái tâm của mình mà khởi tốt á, là mình ủng hộ cả gia đình mình nhiều lắm, tức là mình ban bố cái phước lành cho gia đình mình. Cho nên trong này nói thổ địa ủng hộ kẻ mẹ, cả mẹ lẫn con đều đặng nhiều sự an vui, hàng thân quyến cũng được phước lợi. Nó rõ như ban ngày vậy đó. Thử bây giờ mình mà không có sáng sỉnh chiều sai coi, cái tâm mình nó có, ruột gan của mình trong này nó có cháy không? Cũng không có. Rồi người nhà mình vui không? Cũng vui. Nhà cửa thì yên ấm, quyến thuộc cũng được lợi ích. Cho nên nó rõ à. Hoặc khi đã hạ sanh rồi nên cẩn thận, chớ có giết hại sanh vật để lấy những vị tươi ngon cung cấp cho người sản mẫu ăn, cùng nhóm họp cả hàng thân quyến, lại để uống rượu ăn thịt ca sang đờn sáo. Nếu làm những việc trên đó có thể làm cho người mẹ đứa con chẳng đặng an vui. Thì bây giờ lại nói cái sự, người nào mà đã sanh con rồi cúng đầy tháng thôi nôi, đừng có giết gà giết vịt, đừng có làm những cái tiệc tùng mà mình phải đích thân mình làm những cái đó. Tốt nhất là mình cúng chè xôi. Cái đó là mình để cúng, chỉ là một cái lễ để mình tạ ơn. Mình tạ ơn là đã cho cái người đó được mẹ tròn con vuông. Thì mẹ tròn con vuông thì mình phải cúng cái gì cho nó lành mạnh chứ. Tại sao lại mình mẹ tròn con vuông thì mình lại hy sinh con vật khác để mình tạ ơn cái mẹ tròn con vuông? Thì nó trái cái lẽ công bằng, nó trái với cái đạo lý từ bi. Quý vị có thấy điều đó? Bây giờ nói cái lý ở bên trong là gì? Nếu mà mình đã sanh, mình đã lỡ sanh cái giận ra ngoài rồi đó, thì thế nào mình cũng muốn sao? Muốn cay điếm cái người đó, muốn nói nặng nói nhẹ người đó, thì chẳng khác nào gì mình muốn đem những cái món ngon để cung cấp cho người sản mẫu ăn tổn hại. Tại vì khi mình giận mình đâu có nói lời lành được, phải không? Mình tức cái người đó rồi là mình phun cái gì? Người ta thường hay nói đó, hàm huyết phúng nhân tiên ô tự khẩu, ngậm máu phun người trước dơ miệng mình. Chữ Hán nói vậy, hàm huyết phúng nhân tiên ô tự khẩu. Thì khi mình ghét cái người đó rồi là mình luôn luôn muốn sao? Muốn đưa những cái xấu, những cái tin xấu về cái người đó. Mà mình quên là khi mình nói xấu về cái người đó từ cái khẩu của mình, tự là cái khẩu của mình nó đã ô trượt. Cho nên ở trong này nói như vậy. Mà quý vị biết không, khi mà cái tâm xấu nó đã khởi thì những cái duyên xấu nó đi theo. Cho nên trong này mới nói đó, lúc sanh sản nguy hiểm, có vô số loài quỷ dữ cùng ma quái tinh mị muốn ăn huyết tâm. Ý muốn nói là khi chúng ta khởi cái nghiệp xấu thì các cái duyên xấu nó cũng bên ngoài nó đi theo đó. Nhờ có con sớm đã sai các vị thần linh xá trạch thổ địa bảo vệ mẹ con người ấy, làm cho được an vui mà đặng nhiều sợ lợi ích. Người ấy thấy mình được an ổn, thời đáng lẽ nên làm phước lành để đền đáp công ơn thổ địa, mà trái lại giết hại loài sinh vật hội họp thân quyến. Vì lẽ này đã phạm tội, tất tạo phạm tội lỗi, tất phải tự thọ lấy tai vạ, mẹ con đều tổn. Tức là mình thấy nhiều khi trong nhà của mình nó yên ổn rồi, thường cái nó bình yên quá cái mình không muốn, cái mình tự nhiên mình sanh một cái tật gì nào đó, thì tự nhiên trong nhà mình nó nhiều cái tai vạ, tức là nhiều cái khó khăn. Bây giờ mình thấy không, sanh rồi bây giờ qua tới tử, bây giờ lúc chết nên tu phước. Hồi nãy là khi sanh nên làm lành kiêng ác, ngày dạy khi sanh phải làm sao rồi, phải không? Bây giờ ngày dạy chết phải làm gì? Lại này trong cõi Diêm Phù, lại người trong cõi Diêm Phù Đề, đến lúc mạng chung, không luận là người lành hay kẻ dữ, con cũng đều muốn cho họ không bị đọa lạc vào chốn ác đạo. Rõ ràng ai mà không muốn sanh thuận tử an, huống gì là người lúc sanh tiền biết tu tạo phước lành giúp thêm oai lực cho con. Thường thường á, cái người mà biết tu tạo phước lành á, thì nó giúp thêm oai lực cho cái tâm nhiều lắm. Bây giờ Pháp Hòa nói gần chút. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa đi tụng kinh, mình nhờ đi tụng kinh hộ niệm đám cầu an cầu siêu chi đó. Mà bây giờ nếu đi với một nhóm Phật tử mà quý Phật tử thuộc kinh hết á, thì quý vị có giúp thêm oai lực cho Pháp Hòa không? Có chứ. Bởi vì gần là quý vị tiếp được cái hơi, phải không? Pháp, mình không có, cái thời kinh của mình nó không bị đứt, tức là mình bắt lên rồi khi Pháp Hòa ngưng cái quý vị tiếp hơi. Mà đồng thời á, ai cũng hiểu được kinh, biết phải làm gì, thì tự nhiên mình đỡ cực lắm, phải không? Cái thời kinh đó mình rất bình an, phải vậy không? Cũng y như vậy. Ở trong gia đình của chúng ta cũng vậy, người này tu chút, người kia tu chút, thì giúp thêm oai lực cho nhau. Chứ còn bây giờ á, mà một người tu mà 5-7 người quậy thì cái người đó mau hết sức lực lắm, phải không? Ở trong đạo tràng cũng vậy, mỗi người tự nhận mình là người đệ tử Phật tu người một chút, mỗi người tu một kiểu. Thí dụ như cái chị kia, chị tu dữ lắm mà có chỉ có cái tật hay la, thì bây giờ ngược lại mình cũng tu dữ lắm, mình có cái tật hay dỗ, thì có người la người dỗ thì nó mới quân bình, nó trợ lực cho nhau. Giống như trong chùa, hễ mà thầy rầy thì sư ông dỗ, sư ông rầy thì thầy dỗ. Hễ là gần trong nhà cũng vậy, mẹ rầy thì cha dỗ, mà cha rầy thì mẹ dỗ. Vừa rồi Pháp Hòa đi Phật sự ở Kelowna, thì có mấy Phật tử trong gia đình cũng tâm sự vậy đó. Từ khi mà nghe băng giảng là bắt đầu học cái cách, bây giờ hai vợ chồng bạn nhau trước nha, hễ mà em rầy nó thì anh dỗ nha, mà hễ bữa nào anh rầy thì em dỗ, tức là luôn luôn trợ lực cho nhau. Cho nên á, khi mà chúng ta biết tu á, thì chúng ta có đủ cái cách để chúng ta trợ lực cho nhau. Rồi bây giờ nói gần chút, mình khi mình đi tới cái cận tử nghiệp á, ban hộ niệm mà tới niệm cho mình á, có nhiều khi chỉ trợ thôi chứ nhiều khi mình cũng không đủ sức mình đi nữa. Tại vì hằng ngày á, mình không có tu tạo phước lành, thành thử ra mà đợi ban hộ niệm mà tới niệm Phật cho mình để mình đi á, cái trường hợp đó có chứ không phải không, nhưng mà cũng khó lắm mà. Bởi vì sao? Bởi vì lúc đó nhiều khi cái tâm mình đó, nó không có giao cảm được với cái câu niệm Phật đó. Cho nên hằng ngày mình phải niệm Phật để làm gì? Để cho câu niệm Phật nó thấm vào trong tâm thức của mình. Và khi cái người đó niệm một cái là hai bên sao? Giống như nó có luồng điện thánh thiện nó giao tiếp với nhau. Mà Pháp Hòa hay ví dụ đó, giờ quý vị chưa bao giờ thuộc chú Đại Bi, Pháp Hòa có bắt chú Đại Bi lên thì quý vị cũng ngồi vậy thôi chứ quý vị có biết gì đâu. Nhưng nếu quý vị có thuộc chú Đại Bi rồi mà Pháp Hòa bắt chú Đại Bi lên á, dù không tụng ra hơi tiếng thì cũng tụng ở đâu? Cũng tụng ở trong tâm thức, nó giao cảm với nhau, phải không? Cho nên đó, thay vì ban ngày mình rảnh rỗi không làm gì đó, nên niệm Phật cho nhiều. Hay là thậm chí một ngày mình ngồi coi phim từ 8 giờ sáng coi tới 4 giờ chiều, phải không? Là coi như bằng với người ta đi làm rồi đó. Thì bây giờ bắt đầu mình bấm cái nút ngưng đi, 5-6 giờ chiều cơm chiều rồi là từ 7 giờ tới 9 giờ là mình lo mình tu. Hay là 7 giờ tới 8 giờ mình tu, một ngày mình tu được một tiếng đồng hồ nó còn đỡ hơn là mình cứ ngồi mình cứ luyện phim. Tại vì khi cận tử nghiệp nó tới, mấy cái bộ phim nó cứu mình không có nổi. Quý vị có thấy được điều trong kinh dạy như vậy? Cho nên mình muốn trợ lực cho cái người hộ niệm cho mình thì mình cũng phải gieo tạo phước lành. Cho nên trong này nói đó, người lúc sanh tiền biết tu tạo phước lành, thời giúp thêm oai lực cho con. Các vị quỷ thần này nè, các vị muốn hộ trì cho mình khi lúc chết được vãng sinh, nhưng mà mình không có tu tạo thì làm sao các vị đã đủ sức để đưa mình đi. Thành thử ở đây cũng vậy. Cho nên mình nói là thôi bây giờ tụi con khổ lắm rồi, mai mốt con hòa thượng có đi cho con đu cái vạt áo hòa thượng, mà ai cũng đòi đu kéo vạt áo hòa thượng hết là rách áo hòa thượng còn gì. Cho nên là mình cũng phải tu một chút, phải không? Để cho mình nhẹ nhàng bớt, rồi hòa thượng cho mình nắm áo đi cũng được. Nói như vậy đó, ví dụ như trong những cái câu chuyện thiền quý vị nghe đó, cái anh chàng kia ảnh mù nhưng mà tại sao anh vẫn cầm đèn, phải không? Ảnh mù đối với ảnh là sáng hay tối nó giống nhau, nhưng mà cái đèn đó đó, nó vừa trợ lực cho người khác thấy đường để người ta đi, đồng thời cũng là giúp cho anh để người ta khỏi đụng anh. Quý vị thấy không? Thấy được câu chuyện không nè? Cho nên người mù mà cầm cái đèn, cái người mà không hiểu thì sẽ nói cái anh này anh làm cái chuyện rùi bu, làm cái chuyện hao tốn. Anh mù rồi thì đối với anh đèn với không đèn nó có khác gì đâu. Nhưng mà tại sao anh vẫn cầm đèn? Là bởi vì cây đèn đó nó giúp cho người ta thấy đường người ta đi, và đồng thời ảnh cũng làm gì? Cũng giúp cho anh. Là tại vì người ta mà thấy đường, thấy anh thì người ta sẽ không đụng anh. Mình cũng như vậy thôi. Một việc gì mình làm á, lợi cho mình đã đành rồi, nhưng mà đồng một lúc đó cũng làm lợi cho người đó chứ không phải không đâu. mình nhịn được một lần giận dữ lợi cho mình, không bị phiền não thiêu đốt, không có bị nói những cái lời hao tổn, mà đồng thời cái người kia cũng không có đau lòng qua cái lời nói của mình. Rồi huynh đệ bổn đạo Phật tử với nhau, mình sống mình chan hòa được với nhau, lợi cho mình, lợi cho đồng đạo mình, mà cũng lợi cho sư phụ nữa, mà lợi cho các vị tu sĩ trong chùa nữa. Người ta không có phải mất thì giờ hay là phiền lụy hay là khó xử, vân vân. Cho nên ở trong này cái câu này rất hay: chúng ta lúc sống ráng tu tạo phước lành để trợ lực thêm cho những người xung quanh mình. Trong cõi Diêm Phù Đề, những người làm lành đến lúc mạng chung cũng còn có 100.000 quỷ thần ác đạo hoặc biến ra hình. Cha mẹ nhận đến hóa làm người thân quyến, dắt dẫn thần hồn người chết làm cho đọa lạc trong chốn ác đạo, huống chi là những kẻ lúc sanh tiền đã sẵn tạo nghiệp ác. Quý vị thấy không? Bởi vì trong khi mà chúng ta sống á, chúng ta lành là một chuyện rồi, mà đôi khi nếu mà chỉ cần bất cẩn thôi, nhiều khi mình còn đi theo những người bạn xấu nữa. Huống chi là hằng ngày chúng ta không cố gắng nghĩ những cái điều lành, thì những cái người mà xấu họ muốn dụ mình dễ lắm. Họ giả làm gì? Giả làm người thân thiện với mình. Cho nên trong này mới nói đó, là hàng thân quyến tưởng như thân lắm. Ở trên đời thiếu gì những trường hợp như vậy. Có nhiều khi mình chết về tay một cái người sát bên mình đó, mà mình cho là gì? Thân nhất trong đời mình đó. Thường thường cái người sắp mất đó nha, họ thấy toàn là những người thân họ không mà, mà những người đã mất rồi đó. Thường cái người sắp mất đó, họ nằm đó mà họ thấy ông nội, ông cố, ông ngoại, ông những người nào đã qua đời rồi là họ thấy hết. Vì lúc đó cái nó giao cái người đó sống, cái phần trăm cõi dưới cái dương của họ đó nó bớt đi rồi, cái âm phần của họ nó nhiều. Thở đây cũng vậy, bao nhiêu những cái xấu đó, nó hay lắm, nó giả dạng giỏi lắm, cho mình cũng cẩn thận. Hay là nhiều khi cái tâm mà giải đãi, cái tâm mà thối lui của mình đó, nó cũng hay lắm đó. Nó cũng nói với mình nhiều thứ lắm đó. Nó nói thôi, thấy không, đi vô đó làm chi, đi rồi cũng phiền não, mà nhiều khi ở nhà an lạc hơn. Nó nói vậy đó, cái mình nghe nó nói cũng phải chứ, cái là mình nghe lời nó. Cho nên trong thầy cũng nói nè, mình cái người mà làm lành á, đến lúc mạng chung á, còn nhiều khi còn gặp những cái cảnh đó, chứ đừng nói là những người làm xấu. Cho nên nó, họ chưa bao giờ khởi tâm thiện mà họ bị những cái người có cái tâm xấu mà dẫn họ đi là chuyện thường. Có nhiều khi chúng ta đang tâm rất lành mà bị một người đem cái tâm xấu khích lệ mình thôi là mình chạy theo họ liền, nguy hiểm. Cho nên trong kinh mới nói đó, họ giả những cái người thân, cho họ nói hay lắm. Thí dụ như bây giờ họ nói một câu như thế này: bây giờ các anh các chị tu làm chi nữa, tôi bảo đảm với các vị thời này 1 triệu người tu chưa có một người chứng. Tại vì thời này là thời mạt pháp. Pháp Hòa mới nói cái bài Chánh Pháp và Mạt Pháp ở tại Vancouver. Nhưng mà căn cứ theo lời chư tổ dạy, đúng vậy, thời kỳ này là thời kỳ chúng ta đang ở vào cái thời mạt pháp. Nhưng chư tổ cũng đưa ra 5 vấn đề để chúng ta có thể kiểm nghiệm lại pháp chưa đến nỗi mạt. Trong đó có một câu: nếu mà chúng ta còn tu học chưa đến nỗi mạt. Có phải điều đó không? Mặc dù chúng ta đang ở trong thời kỳ mạt pháp thật, nhưng mà người đệ tử Phật vẫn còn biết lễ Phật, kính Phật, tu theo Phật, thì tại sao mình lại cứ đi lấy cái câu mạt pháp đó ra để mình làm cho nhục chí tu hành của mình? Cho nên biết chúng ta đang, chính vì chúng ta đang ở mạt pháp mà chúng ta cần phải tinh tấn hơn nữa để pháp không đến nỗi mạt. Mạt pháp định nghĩa là đấu tranh kiên cố. Cái thời bị gì? cái thời mà chánh pháp á, phải không, thì người ta gọi rằng cái thời đó là cái thời kỳ mà gọi là có tu có chứng. Rồi cái thời tượng pháp á, là thời kỳ mà chùa chiền lên rất nhiều, gọi là tự miếu kiên cố. Rồi cái thời mạt pháp gọi là gì, là thời kỳ đấu tranh kiên cố. Cho nên là nếu mà chúng ta gặp những cái cảnh gọi là đấu tranh thì chúng ta cũng có gì gọi là khó xử hay là thấy ngạc nhiên, là bởi vì đúng vậy, thời kỳ này là thời kỳ đấu tranh kiên cố. Cho nên chính vì chúng ta đang ở trong thời kỳ đấu tranh kiên cố thì chúng ta tự mình phải nhắc nhở mình phải bớt đi những cái sân si để chúng ta bớt cái sự đấu tranh kiên cố. Chứ đừng có nói là ôi thời này thời mạt pháp rồi tu gì nữa, tu không có chứng đâu, đừng có tu nữa. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, mình thấy cái gia đình của mình bây giờ nó tới cái nước gọi là hết thuốc chữa rồi, mình nói vậy đi, nhưng mà mình còn khả năng, mình còn lèo lái được cái nhà gia đình của mình, mình có nỡ lòng mình bỏ không? Người Việt thường nói câu làm sao, còn nước còn tát. Bây giờ mình cũng vậy thôi à. Không thể gì mình thấy cái chỗ đó hay con người đó, trừ khi nào mình làm hết sức rồi mà vẫn không còn gì được nữa hết là mình tùy duyên. Nhưng mà trước hết chúng ta phải là người tạo duyên, chúng ta phải là cái người gieo cái duyên. Cho nên ở đây cũng vậy, một ngôi tam bảo dựng lên không phải là một người có trách nhiệm, mà tất cả những người con Phật có trách nhiệm. Chúng ta giữ gìn để cho pháp không đến nỗi mạt, còn không thì người ta sẽ có nhiều lời lẽ dẫn dụ để chúng ta làm sao tạo nhiều cái duyên xấu. Hàng thân quý người lắm chung đó nên phải sắm sửa làm sự cúng dường lớn, đọc tụng, tôn kinh, niệm danh hiệu của Phật và Bồ Tát, tu tạo nhân duyên phúc lành như thế có thể cho người chết thoát khỏi chốn ác đạo, các thứ ma quỷ ác thần thể đều phải lui tan cả hết. Bạch Đức Thế Tôn, tất cả chúng sanh lúc lâm chung nếu đặng nghe danh hiệu của một Đức Phật, danh hiệu của một Bồ Tát, hoặc nghe một câu, một bài kệ kinh điển Đại Thừa, con xem xét thấy hạng người ấy trừ năm tội vô gián cùng tội sát hại. Những nghiệp ác nho nhỏ đáng lẽ phải trải, phải xa vào chốn ác đạo liền đặng thoát khỏi cả. Tức là khởi cái tâm lành đó. Tại sao mà nghe danh hiệu của một Đức Phật một câu mà cũng hết tội? Là tại vì hằng ngày mình khởi cái niệm đó, cho nên nhờ lúc đó người ta niệm một câu đó mình giao cảm nó mới hết. Chứ còn giờ giống như là mình là cái lá môn mà người ta đổ nước mình không thấm thì nó cũng vậy thôi à. Bây giờ Đức Phật căn dặn, Đức Phật bảo chủ mạng quỷ vương rằng, ông vì có lòng đại từ nên có thể phát ra lời nguyện lớn ở trong sanh tử cứu hộ chúng sanh như thế. Như về trong đời sau này có kẻ nam người nữ nào đến lúc mạng chung, ông chớ quên lãng lời nguyện trên đó, điều nên làm cho vui mừng, mãi mãi được an vui. Chủ mạng quỷ vương bạch cùng Đức Phật rằng, xin Đức Thế Tôn chớ lo, trọn đời của con luôn luôn ủng hộ chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề, lúc sanh lúc tử đều làm cho được an vui cả. Chỉ trông mong các chúng sanh trong lúc sanh cùng lúc tử tin theo lời của con đã nói trên, thời đều đặng giải thoát, đặng lợi ích lớn. Đức Phật dặn ông quỷ vương chủ mạng rằng, ông đừng có quên lời nguyện nghe, ông phải hộ trì cho những người đó, dù những người đó xấu hay tốt. Chúng ta cũng vậy, chúng ta đừng có quên lời, xin đừng có quên lời nguyện ước năm xưa. Ông chủ mạng này ông nói, dạ con xin hứa. Ý nó là nghiệp mà theo mình mà, có bao giờ nghiệp bỏ mình đâu. có một cái điều thôi, nghiệp lành hay là nghiệp xấu. Cho nên trong này nó, con xin Đức Thế Tôn chớ lo, trọn đời của con luôn luôn ủng hộ họ. Nhưng mà có một cái điều là chỉ trông mong chúng sanh trong lúc sanh lúc tử tin theo lời của con nói, lúc sống cũng như lúc chết phải tin là mình có thể đem theo được một thứ thôi, đó là nghiệp lành hay nghiệp dữ. Quý vị nhớ không, trong kinh Phật nói đó, tất cả những người thương của chúng ta rồi chúng ta phải bỏ, sự nghiệp rồi cũng sẽ bỏ, cái mạng sống của chúng ta rồi cũng sẽ bỏ. Chỉ có một điều chúng ta có thể mang theo được là gì? Đó là nghiệp lành hay nghiệp xấu. Cho nên chủ mạng quỷ dương luôn luôn theo mình, là nghiệp của mình đó. Nhưng mà mình đừng có quên phải làm cái nghiệp lành. Đức Phật thọ ký cho chủ mạng. Bây giờ Đức Phật bảo ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng, vị đại quỷ vương cai quản về tuổi thọ của mọi người đã từng trải qua trăm nghìn đời làm vị quỷ vương, ủng hộ chúng sanh trong lúc sanh cùng khi tử. Bây giờ Đức Phật bảo với ngài Địa Tạng Bồ Tát, cái ông mà đại quỷ vương cai quản về tuổi thọ của mọi người đã từng trải qua trăm nghìn đời làm vị quỷ vương ủng hộ chúng sanh, đó là bậc đại Bồ Tát, gọi là Bồ Tát Đại Sĩ. Vì lòng từ bi phát nguyện hiện thân đại quỷ, chớ thiệt thời không phải quỷ. Hay quá chừng. Ngày hôm qua cái tâm mình còn xấu, hôm nay thì mình là người tốt. Tạc nhật dạ xoa tâm, ngày hôm qua còn ở tâm dạ xoa. Kim triêu Bồ Tát diện, sáng nay là mặt của Bồ Tát. Cho nên cái nghiệp nhiều khi nó lóng vai Bồ Tát đó. Tại vì sao? Nhờ có cái chữ nghiệp đó đó mà chúng ta sợ, mà chúng ta phải làm gì? Phải làm lành kiêng ác. Như vậy thì quỷ là Bồ Tát. Người ta thường có câu: ngoại hiện ác độc quỷ vương tướng, nội tồn Bồ Tát từ bi tâm. Ở bên ngoài hiện cái tướng quỷ vương ác độc, nhưng mà bên trong là tồn động lại một trái tim từ bi của bậc Bồ Tát. Ngoại hiện ác độc quỷ vương tướng, nội tồn từ bi Bồ Tát tâm. Quá 170 kiếp, ông đó sẽ được thành Phật hiệu là Vô Tướng Như Lai. Kiếp đó tên là An Lạc, cõi nước tên là Tịnh Trụ. Thọ mạng của Đức Phật đó đến số kiếp không thể tính đếm được. Vô tướng là gì? Là không có tướng. Mà chính không có tướng mới là thật tướng. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Quý vị nhìn cái microphone này, nó có cái tướng phải không? Đây là có tướng nè. Mà hễ có tướng á là phải bị hoại diệt. Nhưng mà cái thật tướng của cái microphone là gì? Là vô tướng, là gì? Nhiều thứ hợp lại để thành cái microphone. Chứ rã nó ra rồi thì nó là vô tướng. Cho nên chính cái thật tướng của nó là vô tướng. Cho nên ta hỏi cái tướng thật của các pháp là gì? Tướng thật của các pháp là không có tướng. Cho nên mình cũng vậy à. Mình hiện mình thấy người ta quỷ, nhưng mà biết đâu chừng ta là gì? Ta là Bồ Tát. Cho nên một mặt khuyên ai cũng nên làm Bồ Tát, đừng nên làm quỷ nghe. Nhưng mà lỡ mình gặp cái người kia quỷ cái mình nó thôi đó Bồ Tát đó. Cho nên mình cũng an ủi mình. Hay như vậy đó. Cho nên ai tu cũng được, người kia nhớ đừng có hiện thân quỷ nhiều người ta sợ. Hiện Bồ Tát nhiều người ta thích hơn. Rồi nếu mà lỡ mình gặp mình đối diện cái người kia là quỷ cái mình nó thôi đó Bồ Tát đó, thử mình đó. Thấy không? Cho nên là vô tướng Như Lai. Như Lai là gì? Bởi vì là vô tướng cho nên hiện tướng gì cũng được. Cho nên tùy duyên bất biến. Bữa nay nè, chú Trung Đạo á, tức là chú quảng cáo đó, xin Pháp Hòa hồi chiều này chú nói thầy đi lấy giấy rồi con với thầy làm cho con bộ đồ để con mặc, để con chiều nay con đi xin kẹo được không? Mình Pháp Hòa thấy mấy chú còn nhỏ, mà cái ngày lễ này ở đây thì nó thường nít chơi chơi. Thì Pháp Hòa mới nói con muốn thầy làm chung hay muốn sư huynh, nói sư huynh trung thiện làm cũng được, rồi hai anh em xuống giả dưới gì đó. Nhưng mà trước khi mà làm, Pháp Hòa mới nói thật ra đó con không cần giả gì hết, tại vì thân tướng của con đậu đủ là một costume rồi. Bây giờ nhìn cái tóc của con có cái chỏm này là có ai có giống không? Thấy không? Trên đầu con có cái chỏm tóc, đâu có ai giống đâu. Cho nên con thay vì con phải đi ra đợi chợ con mua mấy cái chỉ đen về con làm tóc này tóc kia, tóc con đã là một kiểu rồi, thấy chưa? Con cũng không cần mua bộ đồ gì mặc hết, tại bộ đồ con là nó khác hẳn hơn người, là bộ đồ con là một cái mốt rồi. Con phải không? Chứ là vô tướng. Thấy không? Bình thường con là cái tướng đó. Nhưng mà bây giờ con cần thể hiện tướng mà gọi là cho cái ngày Halloween này, thì thầy nghĩ con đi người ta cũng nghĩ wow, cái gai này rất là special. Thành thử ra quý vị thấy không, mình từ tùy duyên mà bất biến, bất biến là tùy duyên. Chứ đã vô tướng rồi mà trụ đâu không được. Cho nên Đức Quan Âm Bồ Tát thấy không, ngài là một vị Bồ Tát, nhưng mà có lúc ngài lại thể hiện làm con quỷ trong cõi cô hồn. Quỷ ở trong cõi cô hồn là ông gì? Ông Tiêu đó. Lưỡi thì dài ra, mặt thì phừng lửa, đầu mọc lên ba cái ngọn núi, tướng dữ vô cùng đó. Ngoại hiện ác độc quỷ vương tướng, nội tồn Bồ Tát từ bi tâm. Cho nên gọi là vô tướng Như Lai. Mà người sống được với cái vô tướng đó rồi á, thì người đó có cả một cuộc đời vui không? Gọi là kiếp đó, tên là kiếp an, kiếp an lạc. Mà được cái, mà cái người mà sống được với cái kiếp an lạc rồi đó, thì cái nơi chốn cái người đó ở á, luôn luôn thanh tịnh, chứ gọi là tịnh trụ. Trụ là ở, tịnh là sạch. Bởi vì cái tâm của mình nó không có vướng mắc gì hết, cái tâm của mình có thể xả bỏ tất cả sự cố chấp, thì có phải rõ ràng mình là vô tướng Như Lai, mình ở kiếp an lạc, mình đang ở cõi tịnh trụ không? Bây giờ Pháp Hòa mình nói ví dụ, giờ mình ngồi đây nè. Đó, cõi của mình là cõi gì? Cõi an lạc. Và kiếp mình là kiếp an lạc. Chỗ mình đang ở là tịnh trụ, vì chúng ta không còn sự chấp tướng nào trong lòng. Còn chấp tướng là còn có thấy có ma, có quỷ. Mà hết chấp thì bình đẳng như Phật. Cho nên rồi thọ mạng của Đức Phật đó đến số kiếp không thể tính đếm được, bởi vì có tướng đâu mà có tuổi thọ. Thấy không? Bởi vì vô tướng. Cái tâm của mình vậy. Tâm mình mà còn có buồn, có vui, có giận, có hờn, cho nên cái diện mạo mình sao? Nó có tướng. Lát cái tướng rần rần, lát tướng xanh dờn, lát tướng mắt trợn, lát tướng răng mình nó nghiến, lát tướng đi đùng đùng. À, mình đủ kiểu tướng hết á, một ngày không biết đổi bao nhiêu kiểu. Cho nên là mình hữu tướng. Mình phải tu làm sao mà để bây giờ mình thành một vị Phật vô tướng. Mà chính là vô tướng cho nên mình kêu mình quét nhà cũng được, kêu mình rửa chén cũng được, kêu mình chùi cầu cũng được. Bởi vì mình là Như Lai là người tùy duyên bất biến. Quý vị thấy không? Cho nên mình tu rồi, mình nói tôi là trụ trì, kêu đi chùi nồi hả? Giờ không ai chùi thì ai chùi đây? Đó. Mà trụ trì thì bây giờ trụ trì là ở chùa không? Nghĩa thông thường là ông chủ chùa à, cái nghĩa thông thường nó vậy đó. Nhưng mà hiểu được cái chữ trụ trì rồi đó, thì xuống dưới ở dưới nhà bếp chùi nồi vẫn là kiếp an lạc. Không có kiếp khổ à, kiếp đó là kiếp an lạc. Và ngay trong khi rửa chén chùa nó sạch thì cũng là mình ở và mọi người ở, cho nên gọi là tịnh trụ. Có buồn gì hết, an lạc. Cho nên mình sống được như vậy đó, mình về nhà đó, mình là ông chồng cũng vậy, cũng đi làm như vợ thôi, vợ cũng đi làm như mình thôi, thành thử về nhà phụ vợ một chút. Thấy không? Mà lỡ mà mình làm ít hơn mình ở nhà, mình biết thì mình cũng phụ chồng một chút. Nói chung là mình sống là mình phải nên làm an lạc cho nhau. Được như vậy thì gia đình mình là gì? Là cõi tịnh trụ. Kiếp sống của vợ chồng con cái là kiếp an lạc. Và không ai chấp tướng chồng tướng vợ, ai cũng đều nâng đỡ cho nhau và là vô tướng Như Lai. Cho nên hồi nãy thì thấy có quỷ có Phật, chứ thật sự khi trở về giữa một mối rồi thì tướng quỷ tướng Phật không có. Cho nên Đức Phật nói đừng có khi dễ nghe, đó là đại sĩ Bồ Tát đó. Các vị đó tha sát thành Phật là vô tướng Như Lai đó, ở trong cõi an lạc kiếp an lạc, cõi đó cõi tịnh trụ đó. Này Địa Tạng Bồ Tát, những sự của Đại Quỷ Vương đó không thể nghĩ bàn như thế. Hàng trời người được vị ấy độ thoát cũng đến số không thể hạn lượng. Khi mình sống được như vậy rồi thì mình giúp đỡ mọi người xung quanh có tính có đếm gì đâu, cho nên không có hạn lượng. Mình sống được như vậy rồi, mình làm việc gì cho ai mình cũng có tính đếm ghi sổ ghi sách gì hết trơn á. Cho nên nói tóm lại, thức lúc sanh là tượng trưng cho thức, phải không? Lúc tử là tượng trưng cho ngủ. Nếu gần gũi con người, chúng ta sống cả một ngày, dù thức hay ngủ, chúng ta cũng đều là vô tướng Như Lai, kiếp là an lạc ở cõi tịnh trụ. Đó là mình nói về một ngày sống của chúng ta. Còn nếu nói xa một chút, cả cuộc đời này, phải không? Khi sanh khi tử thì hướng về cái cõi lành, thì lúc sanh lúc tử đều được an lạc hết. Và nếu không hiểu thì mình sống, mình có quyền làm chủ mạng của mình, tạo cái nghiệp gì đó là tùy theo mình mà thôi. Cho nên cái phẩm thứ 8 này chúng ta đặt là sanh thuận tử an, tức là sống hay chết đó là tùy cái nghiệp chúng ta tạo. Quý vị hiểu được cái ý thứ của phẩm thứ 8 ha. Thôi hết giờ rồi, mình ngừng ở đây. Tối hôm nay không có được khỏe lắm, mình thử ra quý vị ngồi hơi buồn ngủ. Thôi xin đại chúng mình hồi hướng. Chiều hôm nay rất là mệt. Nguyện đem